Nàng thua cũng là chuyện sớm muộn. Dù sao, không phải ai cũng là Hokage sơ đại có được tiềm năng của thân thể tiên nhân. Lâm Hàn nhàm chán vỗ lên cái mông nhỏ của Lâm Băng. Nhắc nhở nàng không nên phản kháng chính quyền. Khiến Lâm Băng điện hạ lại được một phen hờn dỗi không để ý đến hắn. Bé con này, vậy mà còn định nhảy vào tham chiến. Quên đi, Băng Nhi cũng sốt ruột muốn chết rồi, làm thầy cũng nên chỉ điểm đôi chút, đến lúc ra vẻ cao thâm rồi nha. U, V, Quy, Quy, Mơ, chỉ có như thế mới có thể biểu lộ rõ nhất phong thái cao lớn của ta. Ách, là của thầy Lâm đây. Nghĩ đến đó, Lâm Hàn chợt cười một tiếng, nhẹ nhàng nói. Hai đánh một chẳng chột cũng què. Vậy mà hết lần này đến lần khác tự so bì lẫn nhau thôi thôi. Ai? Dứt lời ngậm miệng không nói. Rất có vẻ tiếc hận đấm ngực dầm chân. Khiến Băng Nhi điện hạ lại được dịp trừng mắt khinh bỉ hắn một trận. Cha nhà mình nha. Tính cách thế nào con gái còn cô biết hiện tại thuần túy là ra vẻ u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Gọi chuyên nghiệp một tí. Bên kia cũng có người gọi đó là trang bức. Đúng, chính là như vậy. Nhưng người nghe có ý thoáng chốc hai cô gái đã xấu hổ đỏ mặt. Ngay từ đầu hai nàng đã có ý so bì xem ai mạnh hơn. Mặc dù đánh rất nhiệt tình. Nhưng hết lần này đến lần khác lại rời rạc không hợp ý. Lãng phí sức lực không nói. Lại còn tự cản trở lẫn nhau. Nghĩ lại. Đánh không thắng. Vậy thì tiếp tục ở nhà vẽ vòng tròn để tìm diệu ngộ nhẫn thuật đi thôi. Còn mong cái gì thỉnh giáo với thực chiến. Lan Hồng tuổi dù sao cũng đang rảnh tay. Vậy mà nghĩ thấu triệt trước một bước. Nhìn người bạn cũ vẫn đang kiệt lực công kích không làm được gì. Trên trán cũng toát ra mấy giọt mồ hôi. Cảm giác xấu hổ trong lòng nàng lại càng thêm nồng đậm. Không được thua như vậy. Cũng quá mất mặt đi. Linh Hà tiếp tục tăng mạnh dòng nước. Chúng ta cùng ra một đòn kết liễu. Lan Hồng tuổi nghiêm túc nói. Hai tay đã bắt đầu kết ấm. Vũ Linh Hà sườn sốt một chút. Cũng mỉm cười hỏi lại. Làm thế nào? Tin tôi là được. Lan Hồng tuổi lại càng kết ấm nhanh hơn. Hai tay đã đập mạnh xuống đất. Thổ độn thổ lưu bích. Nhẫn thuật trà trộn gì giới tác giả hóng hy người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 272 thử thách hoàn thành. Thổ lưu bích. Một nhẫn thuật phòng ngự không thể có thể so với La Sinh Môn nhưng hiện tại đang chiếm thượng phong. Sử dụng một nhẫn thuật phòng ngự để làm gì? Không chỉ Vũ Linh Hà nghi hoặc. Mà ngay cả Lâm Hàn cũng có chút ngờ vực nhìn hành động của Lan Hồng Tuệ. Không phải phá đám chứ? Đáp án rất nhanh đã được công bố. Một bức tường đá vững chắc dựng đứng sau lưng Lâm Thế Xuân. Hất lên những làn sóng nước cuồn cuộn. Nhưng vẫn không gây ảnh hưởng nhiều đến hắn. Linh Hà dùng thủy độn mạnh hơn, nhanh. Làm gì? Vũ Linh Hà dù vẫn rất ngờ vực. Nhưng trải qua Lâm Hàn đề điểm, nàng cũng vẫn lựa chọn làm theo lời của đồng bạn. Thủy độn đại bảo thủy trùng ba. Oành! Dòng nước xiết lên gấp bội. Nếu trước đây dòng nước chỉ là một dòng sông. Vậy thì bây giờ chính là sóng thần của đại hải. Khiến áp lực của Lâm Thế Xuân cũng tăng lên nhiều. Nhưng hắn vẫn chỉ cười lạnh một cái, thân hình từng chút một di động triệt tiêu lực trùng kích của sóng thần. Chà chà, Lâm Hàn cũng có chút tấm tắc khen ngợi chỉ có mấy năm. Không ngờ con nhóc ngày nào cũng tiến bộ đến mức này, nhẫn thuật cấp A như đại bảo thủy trùng ba chỉ cần thuận tay là ra. Hơn nữa xem độ tiêu hao với nàng cũng chỉ là mỗi đốt lượng chắc ra như vậy. Cũng quá kinh khủng. Nhưng điều tiếp theo diễn ra còn khiến Lâm Hàn hứng thú hơn. Đại bảo thủy trùng ba ầm ầm ập về phía trước, khiến mặt đất rung lên bần bật, sóng nước văng tung tóe. Lượng nước dày đặc cũng khiến cả sân tập này ngập thành cái hồ. sóng thần trùng kích khiến kết giới liên tục dao động, giống như có thể tan vỡ bất cứ lúc nào vậy. Thổ lưu bích chặn ngay trước mặt cơn sóng dữ. Đương nhiên là lính chịu áp lực cực lớn, nhưng nó vẫn sừng sững không ngã, ngược lại còn chặn đứng dòng nước xiết. Tuy nhiên, Lâm Hàn nhìn có lẽ cũng chẳng được bao lâu, có lẽ cố lắm cũng chỉ chặn được một phút. Nhưng như vậy là quá đủ. Nước gặp vật cản không thể tiến lên, lại vì phản lực mà bật ngược lại. Sóng thần phía sau vẫn tiếp tục dồn ép tới, va chạm cùng với dòng nước bị bật về, khiến uy lực của dòng nước thoáng chốc bị triệt tiêu. Vũ Linh Hà trừng mắt nhìn Lan Hồng Tụ, vốn còn định chất vấn hai câu, nhưng cảnh tượng trước mắt một lần nữa biến đổi, khiến nàng giật nảy mình. Hai dòng nước va chạm, khiến nước không thể dịch chuyển đi đâu khác, nhưng áp lực từ phía sau vẫn liên tục đẩy tới, tạo ra một lực rất mạnh. Phản lực không kịp triệt tiêu làn sóng này, nhưng sóng thần lại không thể vượt qua tường đá, khiến lực trùng kích này không có chỗ phát tiết. Lực trùng kích đã bị tích tụ đến một mức cực kỳ khủng bố. Cuối cùng, dựa theo các định luật vật lý áp, nói trắng ra là tình cảnh trước mắt chính là hai dòng nước không dịch chuyển được. Lực trùng kích dần dần biến đổi, trở thành một lực xoáy kinh hồn. Mà tâm của xoáy nước chính là vị trí của Lâm Thế Xuân. Vừa không chuẩn bị, Lâm Thế Xuân bị lực xoáy xoắn tới thất linh bát lạc, sáo lộ cũng lộ ra vô số sơ hở. Chính là lúc này, thổ độn liệt thổ chuyển trưởng. A, dưới chân Lâm Thế Xuân đột nhiên nứt toác. Một cái hố lớn xuất hiện, khiến hắn thoáng chốc không có chỗ đặt chân. Mọi tư thế cũng trở thành hư huyễn, thoáng chốc bị dòng xoáy cuốn vào, không thể làm chủ thân hình. Hay, Lâm Hàn vỗ tay một cái, có chút phấn khích mà xem màn biểu diễn này, xem ra hai con nhóc này cũng đúng là thông minh. Bản năng chiến đấu rất sắc bén. Lâm Hàn cũng phải thừa nhận khả năng vận dụng nhẫn thuật của mình thậm chí còn không bằng hai nàng. Dù sao thì hắn cũng chiến đấu theo phong cách của Hashirama, lấy chắc ra đè người, lấy một độn hiếp người. Một độn vừa ra, không gì phá nổi, xưa nay cũng chưa để ý nhiều đến việc vận dụng nhẫn thuật. Vũ Linh Hà cũng nhạy bén vô cùng, biết thời cơ không thể bỏ lỡ. Một vũng xoáy kinh hồn có thể khiến Lâm Thế Xuân trong khoảnh khắc vô lực di chuyển. Làm một bia ngắm sống hiện tại không nắm bắt thời cơ. Chẳng lẽ chờ đợi thế công của mình suy giảm, đối thủ điên cuồng phản kích hay sao? Vậy là Lâm Thế Xuân bi kịch. Thủy độn thủy long đạn thuật, thổ độn thổ long đạn thuật. Oành oành. Một con rồng nước ngưng tụ trong dòng xoáy, đôi mắt vô thần đầy băng lãnh nhìn thẳng Lâm Thế Xuân, gào thét lao về phía hắn. Dòng nước là bá chủ nơi đây. Dòng xoáy không những không cản trở nó, mà giống như càng thêm tiếp sức, khiến công kích của nó càng thêm cuồng bạo. Chỉ là nước đúng, chỉ là nước mà có thể đánh bay Lâm Thế Xuân lên không trung, miệng thổ huyết, chân khí tán loạn. May mắn vừa rồi còn kịp vận khí hộ thể, nếu không lúc này hắn đã là một đống thịt nát rồi. Nhưng một con rồng khác bằng bùn đất thoáng chốc đã lao đến, thừa dịp hư mà vào, thoáng chốc nuốt chửng lấy Lâm Thế Xuân. Thân hình cũng càng ngày càng cứng lại, từ bùn hóa thành đất cứng chân thật, ép Lâm Thế Xuân đến không thở nổi. Khốn kiếp, khốn kiếp, Lâm Thế Xuân ta một đời hoành hành, có bao giờ phải chiến đấu uất ức như thế này. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Lan Hồng Tụ cắn nhẹ đầu ngón cái, dòng máu tươi chảy ra, bị nàng thuần thục bôi lên lòng bàn tay, nhanh lẹ kết ấm hơi tuất dậu thân mùi. Thông linh chi thuật, bành, làn khói trắng hiện ra, một con chó mực đầy dữ tợn cao đến ngang vai Lan Hồng Tụ xuất hiện. Lâm Hàn vừa nhìn đã nhận ra, đây chẳng phải là Tiểu Hắc hay sao? Oẳng oẳng. Tiểu Hắc ngay lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. cực kỳ dũng mãnh lao về phía trước. Hai chân sau đầy hùng tráng khiến thân thể nó bật lên cao. Chuẩn xác đáp lên người thổ long. Một miếng táp xuống không chút do dự. Chích chích chích mờ thanh này. Lâm Hàn nheo mắt lại. Nhìn cảnh tượng thổ long dần dần phát sáng. Từng mảng hồ quang điện chói lòa lấn áp cả không gian. Tiếng chích chích như chim sẻ. Tiếng lèo xèo như đồ vật bị đốt cháy. Cộng theo âm thanh thảm thiết đầy tê tái của Lâm Thế Xuân. Tất cả hóa lại thành một cảnh tượng đầy đặc sắc. Chiếu sáng cả luyện công điện. Đưa đến không ít con mắt chú ý. Chúng, chúng, chúng. Thổ long dần dần tan rã trở thành từng cục đất có to có nhỏ rơi xuống mặt nước. Hất lên từng đợt sóng nước dồn dập. Nước cũng dần dần rút đi. Để lộ ra thân hình Lâm Thế Xuân trên mặt đất. Quần áo cháy xém. Da rẻ bỏng nhiều chỗ. Hơi thở hồng hộc. Đầy khó nhọc. Lâm Thế Xuân đưa tay vào ngực. Miễn cưỡng lấy ra một cái bình sứ. Sắc mặt có chút đau lòng. Nhưng vẫn không chút do dự mở nắp bình nuốt lấy. Sau đó, tên này vậy mà có thể miễn cưỡng đứng dậy. Sâu sắc nhìn Lâm Hàn một cái. Cũng không nói thêm một lời. Lặng lẽ xoay người rời đi. Lâm Hàn cũng không ngăn cản, mục đích của bản thân đã đạt đến. Hắn cũng không định gây khó dễ một con tôm nhỏ như vậy. Cả hai nàng lúc này đều còn khá sung sức. Vốn còn định truy kích một chút. Nhưng Lâm Hàn nhanh chóng cản lại. Được rồi, mặc kệ hắn đi, hai trò thông qua rồi. Nghe Lâm Hàn nói vậy, hai nàng thoáng chốc ngừng lại, tung tăng như chim sẻ chạy tới bên người hắn. Thầy Lâm, thầy nói thật, lần này thầy sẽ dẫn bọn em ra ngoài làm nhiệm vụ đúng không? Là nhiệm vụ gì vậy? Là Vũ Linh Hà hưng phấn hỏi trước. Lan Hồng tụi lại có phần ngượng ngập cúi đầu. Thầy Lâm, vừa rồi bọn em còn rất nhiều thiếu hụt. Mong thầy sau này chỉ dạy nhiều hơn. U, V, G, W, W, M. Lâm Hàn gật đầu. Lần này làm nhiệm vụ vốn dĩ là để truyền cho hai trò một số thứ, ha ha. Cũng đừng để đến lúc đó không chịu nổi áp lực. Kêu khóc đòi về với mẹ là thầy không chịu trách nhiệm nha. Hứa ai mà sợ. Vũ Linh Hà le lưới làm một cái mặt ruột, khiến Lâm Hàn một trận bất đắc dĩ. Con cũng đi. Một trận dục dịch trong lòng kèm theo là âm thanh yêu sách đầy thanh thúy của Băng Nhi Điện Hạ. Lâm Hàn một trận trợn trắng mắt, lại một cái vỗ nhẹ lên mông. Trẻ con trẻ nít ở nhà. Con không ở nhà, cha xấu trai, cha xấu bụng, con muốn đi làm nhiệm vụ. Lâm Hàn ngẩn người. Vốn tưởng chỉ đùa một chút. Ai ngờ bé con này nãy giờ cho là thật. Phản ứng còn rất lớn, rất kiên quyết. Lâm Hàn nhíu mày một cái, lần này ra ngoài làm nhiệm vụ chắc chắn là có nguy hiểm. Bản thân hắn cũng chưa từng làm loại nhiệm vụ này bao giờ, có chỗ sơ sót khiến Băng Nhi bị thương thì làm sao bây giờ? Băng Nhi là bảo bối của hắn, mất một sợi tóc hắn còn đau lòng, huống chi là... Không được cái gì cũng chiều con, bị chiều thành hư rồi, lần này không phải trò đùa, cha nói phải nghe. Lâm Hàn kiên quyết lắc đầu, không một chút nhân nhượng nào. Lâm Băng nhìn thái độ của Lâm Hàn. Biết lần này có vòi cũng không được, Lâm Băng cũng không phải kiểu trẻ con vòi không được là lăn ra ăn vạ. Giảo hoạt đảo đảo trong mắt. Khuôn mặt nhỏ thoáng chốc lại ra vẻ ủy khuất. Thật sự không được ạ. Không được, Lâm Hàn trầm mặt nói, rất có phong thái người cha nghiêm khắc. Vậy được nha, con về trước. Lâm Băng thoáng chốc ủ rũ nói, lặng lẽ xoay người rời đi. Được rồi, hai trò cũng về đi thôi, chuẩn bị sẵn sàng, hai ngày sau theo ta ra ngoài làm nhiệm vụ. Lâm Hàn nhìn theo bóng lưng Lâm Băng, hời hợt nói với hai học trò. Hai nàng nhìn nhau một cái. Vũ Linh Hà cũng rất cơ linh. Thoáng chốc đuổi theo Lâm Băng. Khiến thầy Lâm phía sau mỉm cười hài lòng. Thầm nghĩ trẻ nhỏ dễ dạy a. chỉ là cái ánh mắt của Băng Nhi điện hạ vừa rồi là thế nào nha, có âm mưu gì đó thế nào mà thầy Lâm Uy Vũ nhìn thấy lại có chút bồn chồn. Lắc lắc đầu, Lâm Hàn cũng lầm lũi rời khỏi luyện công điện, thầm tính toán một số việc cần làm. Thời gian chỉ còn có 2 ngày, phải tận dụng cho tốt. Còn có, biểu hiện của 2 học trò ngày hôm nay cũng khiến Lâm Hàn không hài lòng cho lắm. Mặc dù cuối cùng phối hợp quá đẹp, chiến thắng cũng rất thuyết phục. Nhưng biểu hiện suốt trận đấu của 2 nàng lại khiến hắn không được hài lòng. Mặc dù phối hợp với nhau rất ăn ý, nhưng riêng từng người cũng đều có khuyết điểm. Lâm Hàn sau này còn muốn giao cho 2 nàng trọng trách. Cần mỗi người đều có năng lực đảm đương một phía. Khuyết điểm lớn như vậy tồn tại, hiển nhiên khiến hắn không yên lòng cho được. Vừa bước ra khỏi cổng, 2 mũi Lâm Hàn đột nhiên co rúm lại, sâu sắc hít lấy mùi oải hương thoang thoảng trong gió. Cái mùi hương quen thuộc này, hắn còn lạ lẫm gì xoay người sang một bên. Quả nhiên có một mỹ nữ tóc tím đã ngồi đó từ bao giờ. Khuôn mặt tươi cười có mấy phần tinh nghịch nhìn hắn. Cùng đi dạo một chút chứ. Mỹ nữ mời, Lâm Hàn nào có chuyện từ chối bộ muốn bị chất vấn một trận, lại khuyến mãi thêm một phen như tử sao. À, kể cả không có uy hiếp kia, Lâm Hàn cũng tuyệt đối không từ chối Lê Đại Tỷ nha. Làm nàng hài lòng, thậm chí có thưởng lớn hắc hắc. Tiếng cười bị ủi bị chôn sâu dưới đáy lòng, Lâm Hàn rất oai phong đi tới bên cạnh Lê An Tĩnh. Lê Đại Tiểu Thư cũng mỉm cười, tình cảm khoác lấy tay hắn, hai thân ảnh như hóa vào nhau rời khỏi luyện công điện này. Nhẫn thuật trà trộn gì giới tác giả hóng hy người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 273 chuyện năm xưa. Lại sắp phải đi sao? Khoác tay nhau đi trên đường cái. Lê An Tĩnh nhẹ nhàng tựa đầu lên vai Lâm Hàn. Giọng điệu có chút buồn, có chút ai oán. Giống như cô dâu nhỏ bị người nhẫn tâm bỏ mặc. Người nghe đều thương tiếc. Ngay cả Lâm Hàn cũng không ngoại lệ. Lâm Hàn cảm thấy áy náy, tay trái nhẹ nhàng vuốt ve gò má thanh tú của nàng, giọng điệu mềm nhũn nói. Cũng không có gì, chỉ là mang mấy đứa nhóc ra ngoài lịch lãm một phen, sẽ nhanh chóng trở về thôi. U, V, G, W, W, M. Lê An Tĩnh chỉ nhu thuận đáp một câu như vậy, cũng không nói thêm gì. 2 thân ảnh vẫn lặng lẽ bước trên đường, không khí có chút trầm lắng, nhưng cũng có vài phần ấm áp. Qua một lúc, Lê An Tĩnh đột nhiên nở nụ cười giảo hoạt, đột nhiên ôm chặt lấy cánh tay Lâm Hàn, nũng nịu nói. Mà này, tôi nói trước, lần này đi làm nhiệm vụ tuyệt đối không được trêu hoa dẻo nguyệt bắt được nữ tù binh gì đó. Thẩm vấn xong hoặc là thả, hoặc là giết. Tuyệt đối không được dây dưa nghe chưa? Lâm Hàn thoáng chốc đổ mồ hôi ròng ròng. Tốc độ trở mặt này cũng quá nhanh đi. Đang từ một thiếu phụ buồn thoáng chốc đã biến đổi trở thành nghiêm thê quản chồng. Ách, chị nói thì cứ nói. Giọng điệu mềm chảy nước như vậy làm gì đã thế còn vừa ôm tay tôi vừa cỏ qua cỏ lại u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mềm thật à, không đúng. Cha là một người đàn ông nghiêm túc. Tuyệt đối đừng có dùng mỹ sắc quyến rũ ra ra sẽ dễ dàng trúng chiêu. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đúng. Một người đàn ông nghiêm túc tuyệt đối sẽ bị yêu tinh này câu mất hồn phách. Nếu không trúng chiêu, vậy thì tuyệt đối không phải đàn ông. Còn đừng đề cập đến 2 chữ nghiêm túc nữa. Lâm Hàn bị sắc mê tâm khiếu, chỉ có thể gật đầu như gà mổ thóc. Được được, tuyệt đối tuân lệnh đại sư tỷ. Đúng như vậy mới ngoan nghêu tay cam kết, nói dối sẽ là chó con. Lê An Tĩnh hài lòng vỗ vỗ vai Lâm Hàn, một bộ dạng rất hưng phấn đưa bàn tay trắng như ngọc ra trước mặt hắn. Lâm Hàn một trận bất đắc dĩ. Cô nàng này trước sau vẫn vậy, tính cách nhí nhố như trẻ con, nhưng lúc nào cũng muốn làm chị cả. ở bên cạnh nàng. Lâm Hàn có cảm giác mình tùy thời khắc sẽ bị nàng biến thành một thằng nhóc thò lò mũi xanh. Tùy ý để nàng dắt ngang dắt dọc. Lại không thể không ủy khuất cúi đầu trước uy quyền của đại tỷ vậy. U, V, G, W, W, M. Cảm giác đó thật quen thuộc. Cảnh tượng xoay ngược về quá khứ bao nhiêu lâu rồi, 20 năm hay là 21. Một thằng nhóc thò lò mũi xanh, một tiểu mỹ nhân tóc tím. Nàng cầm cây đòn gánh to bản giúp hắn đánh đuổi một đám du côn nhí còn nhỏ hơn hắn 1-2 tuổi. Hắn lại kéo lấy cái thân thể trói gà không chặt kia chật vật giúp nàng xách nước. Cũng vì thế mà tốc độ nhanh thêm gấp dưới. Nàng có thể nghỉ ngơi sớm một chút. Thỉnh thoảng đang xách nước. 1-2 giọt nước mũi lại mất khống chế chảy vào song xô. Vậy là thằng nhóc lại phải đổ nước đi xách lại. Còn rước lấy một trận nhẹ nhàng trách móc của tiểu mỹ nữ. Nhưng cuối cùng vẫn là nàng lấy khăn tay lau đi cho hắn, lại đặt cho hắn một cái biệt hiệu ốp sen. Một đoạn ký ức phủ bụi đã lâu lắm rồi. Một thời quãng thời gian khoái lạc duy nhất trong suốt tuổi thơ của thằng nhóc. Nhưng đáng tiếc, chỉ có một tuần mà thôi, sau đó bé gái đã bị người mang đi nơi khác. Hai người cũng không còn gặp lại. Thằng nhóc cũng vì vậy mà dần dần lãng quên. Cho đến khi Lâm Hàn xuyên Việt, tiếp nhận quá khứ của người kia. Đoạn ký ức này vẫn chỉ như một thứ gì đó nằm trong sương mù, chôn sâu dưới đáy lòng khiến hắn chưa từng để ý. Thì ra là vậy. Ốp sen ta sắp phải đi rồi. Đại sư tỷ phải đi đâu? Đương nhiên là đi tới chỗ tốt hơn nha, là được vào phủ. Từ nay không phải làm việc nặng như gánh nước chặt củi này nữa. U, V, Quy, Quy, Mơ, vậy chúc mừng đại sư tỷ nha. Thằng nhóc hưng phấn nói, ngừng một chút lại hỏi. Vậy chúng ta có còn gặp lại không? Không biết. Thiếu nữ ngừng một chút, hơi mờ mịt nói. Ta cũng không rõ lắm vào phủ rồi phải làm cái gì. Nếu có cơ hội, ta sẽ trốn ra chơi với ngươi một chút. Chỉ một chút thôi nha. Bé trai có chút buồn bực, đột nhiên lại nghĩ đến cái gì, hai mắt sáng lên nói. Hay là vậy đi. Ta xin cha cưới đại sư tỷ cho ta, sau này ngươi không cần làm gì hết. Chỉ cần mỗi ngày chơi với ta. Có được không? Được, tốt lắm, tốt lắm. Tiểu mỹ nữ hưng phấn nhảy lên, nhưng nghĩ đến cái gì, lại chù chừ nói. Nhưng mà không được nha, ta chơi với ốp sen thật vui, nhưng Gazi lại phải cô đơn một mình rất tội nghiệp. Ồ, trên mặt ốp sen lóe lên vẻ thất vọng, sau đó lại có chút chờ mong nói. Vậy được không, khi nào Gazi có người chơi cùng đại sư tỷ lại làm vợ ốp sen có được không? Ờ ha, đúng đúng, ốp sen thật là thông minh, nào nào đến ngoe tay cam kết, nói dối sẽ là chó con. Nói dối sẽ là chó con. Nói dối sẽ là chó con. Không cảnh dần dần trở lại hiện thực. Lâm Hàn ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Tại sao lại quen thuộc đến thế? Bàn tay thon dài mịn màng kia dần dần trùng hợp lại với bàn tay nhỏ phì nộn năm nào. Khuôn mặt xinh đẹp ấy, nụ cười tinh nghịch mà ấm áp ấy. Một luồng xúc động sản sinh từ sâu trong linh hồn. Hắn đột ngột tiến tới, ôm chầm lấy thân thể Lê An Tĩnh, giọng điệu nhẹ nhàng, nỉ non mà tràn ngập thâm tình. Đại sư tỷ xin lỗi. Bây giờ thì hắn hiểu rồi. Hiểu tại sao lần đầu gặp nàng, mình lại có cảm giác rất an toàn. Rằng nàng tuyệt đối sẽ không hại bản thân. Mặc dù khí tức trên người nàng thực tế rất nguy hiểm. Hiểu tại sao khi cùng bảo hộ Gazi, từ thái độ khách sáo ban đầu, nàng lại có thể nhanh chóng tiếp nhận hắn. Lại lúc nào cũng lấy giáo huấn bắt nạt hắn làm niềm vui. Ngoài việc vì ảnh hưởng từ An ta, hẳn là vì nàng đã lờ mờ nhận ra hắn rồi, phải không? Nếu Lâm Hàn không vì Tuyết Thiên Lăng, có lẽ ngay lúc ấy, hắn muốn nàng, đòi cưới nàng. Nàng cũng sẽ ngay lập tức gật đầu không chút do dự. dù cho sau này biết chuyện phong lưu của hắn, nàng có chút mâu thuẫn. Nhưng khi cha hắn và nhà họ Hoàng đính hôn cho hai người, dù cuối cùng không gây nên sóng gió gì, nhưng nàng cũng không phủ nhận cái thân phận đó. Tâm ý như vậy chẳng phải đã quá rõ rồi hay sao? Nàng vẫn luôn nhớ hắn, dễ dàng nhận ra hắn. Nhưng hắn lại quên mất nàng, quên mất cô nhóc đại sư tỷ từng một thời khiến hắn mất ăn mất ngủ, ngày nhớ đêm mong. Mặc dù đó là ký ức từ nguyên chính thân thể này, nhưng Lâm Hàn hiện tại chẳng phải vẫn là Lâm Hàn, chỉ khác ở chỗ trong thân xác này chứa một linh hồn dung hợp từ hai người. Lâm Hàn là thanh niên hiện đại, nhưng cũng là ốt sên năm nào. Cậu, thân thể Lê An Tính hơi run lên, khuôn mặt ửng hồng, có chút vui mừng, hạnh phúc, nhưng cũng lập lòe sự u oán thật sâu, thật sâu. Đừng nói gì cả đợi tôi làm nhiệm vụ về. Chúng ta kết hôn được không? Ốp sen đã thất hứa một lần. Một lần làm chó con là đủ rồi. Lâm Hàn càng ôm chặt hơn, tham lam hít lấy mùi oải hương dịu nhẹ trên thân thể nàng, giống như muốn mùi hương ấy khắc sâu vào tâm khảm hắn, để hắn không bao giờ quên mất nàng một lần nữa. U, V, G, W, W, M. Giống như nhìn thấy sự chân thành của Lâm Hàn, Lê An Tính cũng cảm thấy tràn ngập ấm áp, dịu ngoan mà đáp lại. Hai cánh tay ngọc ngà cũng vòng qua ôm lấy hắn, cúi đầu hạnh phúc rủi rủi lên khuôn ngực săn chắc ấy. Quan hệ lại rõ ràng thêm một tầng. Lê An Tính như chú chim nhỏ nép vào người hắn, cùng bước đi trên đoạn đường vốn không mấy xa lạ, khiến trong lòng Lâm Hàn tràn ngập hạnh phúc, tự hào. Một chút tâm nguyện mịt mờ ẩn sâu trong linh hồn cũng theo chuyện vừa rồi mà trở nên thanh minh. Hắn cảm thấy như cả thân xác lẫn linh hồn mình đều sảng khoái chí cực, toàn thân đều là thư sướng, thậm chí là hưng phấn. Có người nói trên đời này vốn dĩ tồn tại duyên phận, trước đây Lâm Hàn vẫn tin tưởng nhưng không quá để ý. Nhưng đến hôm nay, hắn phục rồi, phục sát đất, thậm chí là sùng bái thứ gọi là duyên phận này. Cùng sống trong một ngôi thành, cùng có một đoạn ký ức vui vẻ thời ấu thơ, nhưng lại đều phải lãng quên vì dòng chảy của cuộc sống. Nhưng cuối cùng, sau ngần ấy năm, cuối cùng hai người lại gặp lại nhau. Dù mỗi người lại đều có kỳ ngộ của riêng mình, nhưng cuối cùng vẫn thuộc về chung một thế giới, dần dần gắn kết với nhau lúc nào không hay. Lúc này, hai người bất chi bất giác đã đến tiệm rèn lớn nhất thành Cửu Long. Cửu Long Thiên Binh cũng chính là tiệm rèn mà hai người từng chạm mặt năm nào, đồng thời là nơi đã rèn ra hai thanh thần binh Hàn Tuyết và Táng Thiên Cung. Đương nhiên, hai thứ này lúc rèn ra vẫn chưa phải thần khí. Kiếm Hàn Tuyết là nhờ dung hợp với thần kiếm Kusanas, còn Táng Thiên Cung thành danh là nhờ thần khí Hỏa Diệm Châu của Lê An Tính. Nhưng như thế cũng đủ mang lại danh tiếng ngập trời cho tiệm rèn này. Chỉ qua mấy năm, hiện giờ nó đã trở thành tiệm rèn nức tiếng đại lục, cũng là tiệm rèn lớn nhất cả thành Cửu Long. Bước vào bên trong, Lâm Hàn liếc qua đã nhận ra một người. Chính là cụ ông năm đó từng tặng cho hắn khối quặng tài liệu để rèn ra kiếm Hàn Tuyết này. Qua 5 năm, cụ ông có vẻ cũng già đi không ít. Hiện giờ cũng không cần đón tiếp khách nữa, chỉ cần ngồi một chỗ ra hiệu để đám thanh niên chạy qua chạy lại là được. Nhiệm vụ của lão cũng chỉ là giám sát mà thôi. Cụ ông nhìn thấy hai người đi vào, mặc dù không nhìn rõ lắm, nhưng vẫn nhanh chóng ra hiệu cho một thanh niên trẻ tuổi tới tiếp đón. Mà không, tên này còn chưa phải thanh niên, chỉ là một thiếu niên chừng 17 tuổi mà thôi. Hắn nhanh nhẹn đi tới trước mặt Lâm Hàn và Lê An Tính, lịch thiệp nói: "Xin chào hai vị có cần tôi giúp gì không?" Lâm Hàn gật gù, đi thẳng vào vấn đề: "Tôi muốn gặp Đỗ sư phụ." Đỗ sư phụ chính là người năm xưa đã rèn vũ khí cho hai người. Tay nghề coi như số một số hai trong tiệm rèn này. Quan trọng nhất là thái độ rất nhiệt tình. Hiện tại Lâm Hàn có nhu cầu rèn đúc. Người đầu tiên nghĩ đến chính là Đỗ sư phụ. Thiếu niên thoáng chốc lộ ra thần sắc khó xử. Hai vị, Đỗ sư phụ hiện tại là đại sư danh tiếng nhất của Cửu Long Thiên Binh. Hàng ngày đều nhận rất nhiều đơn hàng. Đỗ sư phụ cũng vì chuyên tâm rèn binh khí. Rất ít khi gặp người. Muốn nhờ Đỗ sư phụ rèn vũ khí. Cần phải hẹn trước một tháng. Hai vị chi bằng cứ đề xuất yêu cầu về binh khí. Cửu Long Thiên Binh chúng tôi sẽ nhanh chóng hoàn thiện. Đưa đến tận tay hai vị. Vậy à. Lâm Hàn trầm ngâm một chút. Bên tay sáng lên. Một thanh vũ khí kỳ dị. Vừa giống đao vừa giống kiếm xuất hiện. Vỏ bao đen thùi lùi mà lạnh lẽo được đặt vào tay thiếu niên. Đưa cái này cho Đỗ sư phụ, hắn sẽ gặp ta. Đây là... Thiếu niên nghi ngờ cầm lấy thanh kiếm, nhẹ nhàng rút kiếm khỏi vỏ bao. Lâm Hàn cũng không ngăn trở, mặc cho lưới kiếm sáng loáng của Hàn Tuyết khiến binh khí trong cả sảnh đường này ảm đạm thất sắc. Thiếu niên đột nhiên nghĩ tới cái gì, nhanh chóng tra kiếm lại vỏ bao, cung kính trả lại cho Lâm Hàn. Hai vị chờ một lát tôi sẽ đi thông báo cho Đỗ sư phụ. Lâm Hàn nhận lại Hàn Tuyết, có chút sở khóc sở cười nhìn sang Lê An Tĩnh. Kiếm của mình còn nổi danh vậy ngay cả một thiếu niên phụ việc trong tiệm rèn cũng biết. Hơn nữa còn chắc chắn như đinh đóng cột khẳng định, không sợ ra cầm hàng nhái đến giả mạo sao. Cũng chỉ là nghĩ vậy mà thôi. Lâm Hàn cũng không thắc mắc gì thêm. Cứ vậy long hành hổ bộ ôm eo Lê An Tĩnh ngồi xuống một cái ghế chờ. Lại thủ thì trêu đùa gì đó khiến nàng cười khúc khích liên tục. Trêu chọc ra vô số ánh mắt ước ao ghen tị của đồng bào độc thân xung quanh mình. Nhẫn thuật trà trộn gì giới tác giả hóng hy người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 274 phút thâm tình. Đây cũng chỉ là một khúc nhạc xảo thoáng qua mà thôi. Lâm Hàn cũng không chú ý. Lại chuyên tâm tán gẫu cùng Lê An Tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Hắn không biết. Người trong tiệm rèn này có thể không nhận ra thứ này thứ khác. Chỉ riêng kiếm Hàn Tuyết là chắc chắn sẽ không nhận lầm đó là sản phẩm đỉnh cao của Cửu Long Thiên Binh. Cũng là niềm tự hào của Đỗ sư phụ. Bức tranh vẽ kiếm Hàn Tuyết sắc nét đến từng chi tiết hiện tại vẫn treo trong lò rèn. Lấy đó làm niềm kiêu ngạo. Làm sao có thể không nhận ra. Đương nhiên. Cũng có không ít người muốn nhờ Đỗ sư phụ phỏng chế lại thanh kiếm này. Nhưng Đỗ sư phụ nhất quyết không nhận. Cho rằng kiếm Hàn Tuyết là độc nhất vô nhị. Với tài nghệ của mình. Phỏng chế lại tuyệt đối là sỉ nhục thần khí. Không có đường thương lượng. Cuối cùng nhiều người cũng chỉ đành hậm hực mà về. Còn một vài người thợ rèn khác cũng đã từng phỏng chế lại thanh kiếm này. Nhưng đều chỉ giống hình mà không giống chất. Nếu không quá cứng thì lại quá mềm. Độ sắc bén cũng không đảm bảo. Làm đồ mỹ nghệ coi như thôi. Nếu đem ra chiến đấu tuyệt đối chỉ là thứ sắt vụn. Hôm nay, chỉ là một lần nhìn lướt qua, thiếu niên đã ngay lập tức nhận ra thần khí trong truyền thuyết trên đời này. Có lẽ cũng chỉ có duy nhất thanh katana này mới có uy thế và phong thái như vậy. Không thể nhầm được. Chỉ đợi một lúc, Lâm Hàn đã được người mời vào trong. Vẫn là một màu ánh sáng đỏ rực. Vẫn là cái không khí nóng bức như thiêu như đốt năm nào. Vẫn là những ánh mắt tò mò, soi mói, kinh diễm và thèm thuồng của đám đàn ông đói khát lâu ngày. Cả Lâm Hàn và Lê An Tĩnh đều chẳng thèm để ý, mà lại đi thẳng tới vị trí một người trung niên lực lưỡng với sắc mặt đầy vui mừng. Đã 5 năm trôi qua, nhưng Đỗ sư phụ vẫn không thể quên được hai người này. Hai truyền kỳ của Học viện Cửu Long. Hai thanh thần binh sáng chói trong cả ngôi thành. mà cả hai lại đều xuất ra từ tay hắn. Có thể nói, Đỗ sư phụ có được ngày hôm nay là nhờ công lao rất lớn của hai người trước mắt. Nhanh chóng đi tới, Đỗ sư phụ khách khí nói: "Lâm nhị thiếu gia, Uy đại tiểu thư quả nhiên là hai người, hôm nay có việc gì cần tới lão Đỗ cứ việc nói thẳng. Mọi nguyên liệu, công việc đều để lão Đỗ lo đi. Hai vị không cần bận tâm điều gì. Như vậy không tốt lắm." Lâm Hàn ngại ngùng gãi đầu. Hắn vẫn cảm thấy chuyện này cứ thế nào, dù sao trước đây hắn là người thuê Đỗ sư phụ rèn vũ khí. Cũng chỉ có một lần. Tính ra cũng chẳng có giao tình gì đáng nói. Hiện giờ người ta lại nhiệt tình như vậy. Không có gì, không có gì. Đỗ sư phụ lại nghiêm trọng xua tay. Được phục vụ hai vị là vinh hạnh của lão Đỗ này, nghe nói sắp tới Lâm nhị thiếu gia còn định mở lớp chiêu sinh. Truyền bá nhẫn thuật gia đình lão Đỗ mười mấy đời chưa từng có ai tu luyện đến được võ vương. Sau này Lâm nhị thiếu truyền bá nhẫn thuật, còn mong không chê thằng nhóc con nhà ta mới tốt. Lâm Hàn ngẩn người. Sau đó hắn cũng không nói gì nữa, chỉ tươi cười rạng rỡ gật đầu, coi như là khẳng định với Đỗ sư phụ. Hắn nhìn ra Đỗ sư phụ đang nói rất thật lòng, rất chân tình, không một chút nào giả dối. Dù trong lòng có nghi hoặc, nhưng hắn cũng không muốn hỏi nhiều nguyên do, chỉ đơn giản đáp ứng là được rồi. Công việc tiếp theo đơn giản hơn nhiều. Lâm Hàn chẳng qua là muốn nhờ Đỗ sư phụ rèn giúp một thanh katana giống của hắn. Vài vạn thanh nhẫn cổ loại tốt. Lại thêm hai bộ gia trọng. Có thể điều chỉnh sức nặng. Vậy là đủ rồi. Kiếm là dành cho Vũ Linh Hà. Hắn dự định truyền cho nàng kiếm pháp đoạn thủy và thể thuật trong nước. Hai bộ gia trọng là dành cho cả hai cô học trò. Lâm Hàn nghĩ nghĩ cũng định cho hai nàng thử gia trọng tu luyện theo cách của thầy trò Dúc Ly. Mặc dù không cần đến mức biến thái như vậy. Chỉ cần bắt đầu với một hai cân rồi tăng dần là được. Hiệu quả có thể sẽ khá rõ rệt. Nhất là với Vũ Linh Hà. Còn nhẫn cổ đó là thứ không thể thiếu. Bây giờ Lâm Hàn cũng không mua được hàng tốt độc quyền từ hệ thống. Cũng chỉ có thể ra ngoài nhờ thợ rèn mà thôi. Quy mô của Cửu Long Thiên Binh này rất lớn. Rèn mấy vạn thanh nhẫn cổ cũng chỉ đơn giản như ăn cháo mà thôi. Rời khỏi Cửu Long Thiên Binh với một đống hứa hẹn đầy nhiệt tình, sắc mặt Lâm Hàn nhất thời có chút không quen. Hắn cứ cảm thấy có cái gì đó rất không chân thực. Xưa nay Lâm Hàn thích tính thích lặng lẽ sống cuộc sống của riêng mình. Nhân sinh của hắn cùng vì tính cách mà tràn ngập sự sòng phẳng, có ăn báo ăn, có oán báo oán, vô ưu vô lo. Vậy mà bây giờ lại có người đột nhiên nhiệt tình với hắn không rõ lý do gì. Hơn nữa còn không chỉ là một người. Khiến Lâm Hàn nhất thời không thích ứng kịp. Nói ra cảm xúc của mình với Lê An Tĩnh, Lâm Hàn nhận lại chỉ là một hồi cười nhạo đầy quyến rũ. Lê An Tĩnh cười như vỡ đê, còn chỉ thẳng vào mũi Lâm Hàn mà cười giống như hắn cực kỳ ngu ngốc vậy. Sắc mặt Lâm Hàn thoáng chốc âm trầm chảy ra nước. Long trảo thủ đã sẵn sàng lên cót. Chuẩn bị đột tập đại tỷ hư hỏng này bất cứ lúc nào. Nhìn sắc mặt Lâm Hàn, Lê An Tĩnh cũng cố mà nén cười, vỗ vỗ vai hắn nói. Được rồi, tôi không cười được chưa, nhưng mà khúc khích cậu không cảm thấy mình rất ngu ngơ sao? Sắc mặt Lâm Hàn vẫn âm trầm, vạch đen ngày càng dày trên trán. Tôi ngu ngơ chỗ nào? Bộ dạng như nói chị không giải thích rõ, tôi liều mạng với chị vậy. Còn nói mình không ngu ngơ, ai cũng không biết vì sao cậu còn có thể sống nhởn nha đến tận giờ phút này nha. Thứ nhất, hiện tại cậu là cường giả đáng được tôn kính. Hơn nữa là tôn kính vô điều kiện. Thứ hai, cậu không phải là kẻ vô danh. Trái lại, danh khí còn rất lớn kể từ khi cậu quyết định nhập từ đường Lâm gia. Lại trở thành nhị thiếu gia. Địa vị chỉ đứng dưới Lâm Thế Tuyền. đã chú định cậu là người để kẻ khác ngưỡng mộ, đồng thời cũng là để ghen ghét và là đối tượng người người muốn chà đạp. Cuối cùng, tất cả những thứ này là do chính cậu gây ra. Mọi hành động gần đây của cậu đều gây được danh vọng rất lớn. Không chỉ là nổi trong Lâm gia hay học viện, mà còn là trên cả đại lục này chuyện đã làm. Danh tiếng cũng có. Bây giờ cậu lại ở đây hỏi tôi tại sao lại như vậy. Chẳng phải rất ngô ngơ sao? Đừng nói với tôi những chuyện cậu làm kia không có mục đích. Tôi hiểu cậu. Tôi không tin mấy chuyện này chỉ là ngẫu nhiên. Trong lòng Lâm Hàn thoáng giật mình. Phân tích của Lê An Tính rất chuẩn xác. Lâm Hàn không thích xuất đầu. Không ra tranh đấu. Chỉ thích nhàn nhã sống qua ngày. Thỉnh thoảng lén lút rình rập mỹ nữ tắm ác. Cái này bỏ qua. Thực tế là lén lút tiêu diệt mọi chướng ngại từ trứng nước. Để đảm bảo cuộc sống đúng như mình muốn. Tâm thái của hắn là vậy. Hành động xưa nay cũng đều là như vậy. Nhưng hiện tại đột ngột thay đổi một cách sống. Hơn nữa không phải cách sống mà mình mong muốn. Mặc dù Lâm Hàn trên tâm lý phải mạnh mẽ mà chấp nhận sự thực. Nhưng sâu trong thâm tâm hắn vẫn cho rằng. Vẫn mong muốn mình là Lâm Hàn trước kia. Vô ưu vô lo. Tiêu dao mà sinh hoạt. Nhìn sắc mặt Lâm Hàn thoáng chốc trở nên ưu sầu. Lại thở dài bất đắc dĩ liên tục. Lê An Tính cũng cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Nắm chặt lấy tay hắn, nàng nhẹ giọng an ủi. Nào nào đừng buồn, có tâm sự gì cứ nói với chị, đây không dám nói chắc. Nhưng việc gì làm khó cưng. Chỉ có đến 8 phần là giải quyết được. Không giải quyết đẹp thì cũng giúp được gì đó nha, nói đi. Lâm Hàn giờ khóc giờ cười. Nhìn Lê An Tính liên tục an ủi mình như trẻ con. Một đôi mắt to ngập nước còn rất chân thành nhìn thẳng mắt mình. Bàn tay nhỏ còn vỗ vỗ nhẹ lên đầu như an ủi cuộc cưng. Lâm Hàn có cảm giác bản thân bị trẻ con hóa. Nhưng cũng tràn ngập ấm áp. Nhu tình và tưởng niệm. Được rồi, chuyện cũng không có gì, chỉ đơn giản là. Lâm Hàn cũng không có ý định giấu riêng. Thẳng thắn kể ra nhưng chuyện mình đang vướng mắc. Đương nhiên. Lai lịch của nhẫn thuật lẫn cái nhiệm vụ quái đản kia đều mặc định xuất xứ từ lục đạo tiên nhân. Ai ngài ha vô mo vô khả kính a. Xin ngài đừng trách kẻ đáng thương này đổ trách nhiệm lên đầu ngài. Có trách thì trách cái hệ thống mắc gì kia đi nha. Nghe xong lời tự thuật của Lâm Hàn. Lê An Tính cũng không có kinh ngạc hay trợn mắt há mồm giống như trong tưởng tượng của hắn. Ngược lại còn rất nghiêm túc trầm tư. Trên khuôn mặt nữ thần tràn ngập màu sắc trí tuệ. Nhất thời khiến Lâm Hàn nhìn mà có chút say mê. Đại tỷ này lúc nghiêm túc lên cũng thật thánh khiết nha. Chẳng trách thiên hạ này mệnh danh nàng là nữ thần. Chuyện này khó. Suy nghĩ một hồi lâu. Lê An Tính mới thốt ra một câu như vậy, Lâm Hàn cũng không có tỏ ra thất vọng gì, vốn dĩ hắn đã biết chuyện này rất khó. Thậm chí khó đến mức hắn không thèm tính toán. Quyết định đi đến đâu hay đến đó cho đỡ nhọc lòng. Lê An Tính lại nói tiếp. Tôi không chắc chắn lắm, nhưng một người có thể trở thành tiên nhân thường thường cũng chẳng lương thiện gì. Cậu nên đề phòng lục đạo tiên nhân kia, có lẽ âm mưu của lão cũng không chỉ đơn giản là như thế. Còn trước hết, cậu vẫn cần phải hoàn thành việc này. Đó là đường ra duy nhất, chuyện này tôi sẽ cố gắng giúp cậu ở học viện Cửu Long này. Uy gia tuyệt đối sẽ ủng hộ cậu truyền bá nhẫn thuật, kẻ nào có lòng nhảy ra đối kháng. Vậy thì cứ hỏi xem pháp trưởng của Lê An Tính này có đồng ý hay không, còn các thế lực khác. Tôi sẽ giúp cậu thu thập tình báo. Nhưng thế lực mà Uy gia có thể điều động dù sao cũng có hạn. Tôi. Lê An Tính không nói nữa. Chính xác là không thể nói nữa. Đôi môi cánh sen nhỏ nhắn của nàng đã bị Lâm Hàn chiếm hữu. Cái lưới hồng xinh xắn cũng không thoát khỏi số mệnh bị dây dưa. Thân thể Lê An Tính thoáng chốc mềm nhũn, dục hỏa kiềm chế mấy ngày nay cũng theo đó mà bùng cháy, khiến nàng thoáng chốc cảm thấy cả người khô nóng. Cầu mong một trận cam lộ tới tưới tắm cho bản thân ngay bây giờ. Em biết không? Lâm Hàn kéo Lê An Tĩnh vào một con ngõ nhỏ, áp sát thân thể nàng vào bức tường phía sau. Một bàn tay lớn ôn nhu vuốt ve dung nhan mỹ lệ ấy, thâm tình nói: em thật tốt với tôi, khiến tôi dù chỉ có một ý nghĩ xấu với em cũng cảm thấy cả người đầy hổ thẹn, tự khinh bỉ chính mình. Em tốt với tôi như vậy, khiến tôi không biết làm sao mới có thể báo đáp em bây giờ. Lê An Tĩnh ngẩn ra một lúc, phì, ha ha ha, cậu pha trò cũng giỏi đó, nhìn cái mặt cậu đi, ha ha, bình thường làm mặt chó mặt mèo còn được. Từ bao giờ còn định diễn soái ca ngôn tình rồi, ha ha ha. Lê An Tĩnh ôm bụng cười như nắc nẻ, khuôn mặt Lâm Hàn thì đen sạm lại. Lâm Hàn lúc này rất tức giận, vô cùng tức giận. Bốp, bộ vị vịnh cao nào đó lại là nơi gặp nạn. Lê An Tĩnh ngay lập tức ngừng cười, khuôn mặt ủy khuất đầy ai oán nhìn Lâm Hàn, khiến khóe miệng hắn giật giật liên hồi. Moa còn nói ca diễn trò cô à này chẳng phải còn là vua màn ảnh sao? Dứt khoát không thèm nhìn vẻ mặt cực kỳ đáng thương của Lê An Tĩnh. Lâm Hàn đột nhiên kéo lấy nàng, phúc nhẹ một cách đã cõng nàng lên lưng, thoáng chốc chạy đi như bay. Này cậu định làm gì? Nằm im cấm hỏi. Lâm Hàn tức giận hằn học một câu, tiếp tục cắm đầu cắm cổ chạy. Lê An Tĩnh lúc này lại dị thường ngoan ngoãn, vậy mà chủ động ôm lấy cổ hắn, đầu tựa lên lưng hắn, khóe môi bất chợt xuất hiện một nụ cười ngọt ngào. Nhẫn thuật trà trộn gì giới tác giả hóng hy người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 275 nhiệm vụ bắt đầu. 3 ngày sau, trước cổng thành Cửu Long một tổ hợp khá là bắt mắt xuất hiện, khiến giao thông xuất hiện tắc nghẽn trong thời gian ngắn ngủi. Không vì gì hết, chỉ bởi vì nơi đây xuất hiện cùng lúc 5 mỹ nữ. Hơn nữa còn có 2 mỹ nữ cực kỳ nghịch thiên, khiến người ta không thể không hoa mày chóng mặt. Không phải nói, tổ hợp này chính là một nhà Lâm Hàn cùng 2 cô học trò. Còn 2 mỹ nữ nghịch thiên kia, còn ai khác ngoài 2 vị đệ nhất mỹ nhân nhà hắn. Chàng lên đường bình an. Đây là Tuyết Thiên Lăng nói, với tính cách của nàng có lẽ cũng chỉ biết nói như vậy. Còn Lê Đại Tỷ, làm ăn cho cẩn thận, đừng có làm tôi mất mặt cái nhiệm vụ dễ ợt như vậy. Tôi một tay là quét sạch cậu mà cúp đuôi trở về. Vậy thì đừng có mò lên giường chỉ đây nữa hừ. Lâm Hàn toát mồ hôi lạnh, đầy mặt cầu xin nhìn Lê An Tĩnh Đại Tỷ nha. Những lời này nói thì cũng thôi, nhưng đây là nơi công cộng có được không, hơn nữa còn đông người như vậy. Bất đắc dĩ, Lâm Hàn chỉ có thể liên tục gật đầu đáp ứng. Trong đầu lại bị ủi nhớ lại vẻ điên cuồng của cô nương này 3 hôm trước. Nhất dạ thất thứ lang nha, từ khi nào mà ca cũng mạnh mẽ như vậy. Hừ hừ, để khi nào có cơ hội, ca lại để cô nương này liên tục cầu lần nữa. Sau đó lại cầu xin tha thứ giống như hôm nọ. Thoải thoải mái mái mà trà đạp nàng một trận. Nhìn sắc mặt Lâm Hàn ngày càng không đúng, hai má Lê An Tĩnh bất giác hồng rực, hung tợn nhìn hắn quát. Cười cái gì, còn không mau biến. Lâm Hàn tiêu sái né khỏi một cước tuyệt hậu của nàng, sắc mặt lại trở nên nghiêm chỉnh. Thế nào Băng Nhi, có đi hay không đây? Lúc này, Băng Nhi điện hạ mới len lén ló một chút cái đầu nhỏ ra từ sau lưng Tuyết Thiên Lăng. Khuôn mặt tràn đầy sợ hãi và đáng thương nhìn Lâm Hàn, khiến người người đều muốn đứng ra mắng to cầm thú. Không được ra hại tiểu mỹ nữ. Lâm Hàn đột nhiên trừng mắt lên, khiến Lâm Băng sợ hãi rụt người lại, hoàn toàn nấp sau lưng mẹ vĩ đại. Sau đó lại ló ló cặp mắt rưng rưng kia ra, đáng thương nhìn Lâm Hàn. Lê An Tĩnh lúc này đột nhiên lại xen vào, hai tay chống nạnh cực kỳ bá khí nói. Chừng cái gì mà chừng, cẩn thận bảo vệ Băng Nhi. Lúc nào về tôi sẽ nói chuyện với con bé. Nó mà có tố khổ uất ức gì thì cậu liệu hồn. Nha nha gì ăn tính thật quá, xinh đẹp quá, sảng ngời con sùng bái gì. Gì là xinh đẹp nhất, ác coi như ngang hàng với mẹ đi. Lâm Hàn bất đắc dĩ hoàn toàn. Chỉ có thể đấm ngực dậm chân làm người đàn ông không uy quyền. Đến ngay cả con gái cũng không thể quản được ông trời à. Công lý nằm ở đâu? Được gì ăn tính bảo cây Băng Nhi thoáng chốc đã bỏ qua hết sợ sệt. Tung tăng như chim sẻ chạy đến bên người hai sư tỷ. Cực kỳ hưng phấn hô. Lên đường. Lâm Hàn câm nín, chỉ có thể u oán nhìn Lê An Tính một cái. Sau đó ồ rũ đi theo bước ba mỹ nữ đằng trước. Còn may, phía sau hắn vẫn còn một người. Một bé trai nhỏ gầy. Sắc mặt vàng như nến. Nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập cao ngạo và bá khí. Cái đầu nhỏ lúc nào cũng ngẩng lên cao cao. Giống như không để mắt tất cả mọi thứ trong thiên hạ vậy. Khỏi cần nói, chính là con trai Lâm Phong của hắn, chỉ là lúc này đang dùng thuật biến thân cải biến dung mạo mà thôi. Nhìn bóng lưng Lâm Hàn rời đi, Lê An Tính vô thức mà đưa tay xoa xoa vùng bụng vẫn phẳng ly trắng nón của mình. Trên khuôn mặt xinh đẹp bất giác nở một nụ cười mãn nguyện. Rời khỏi thành Cửu Long khoảng 50 dặm, Lâm Hàn lúc này đã không thể nhịn được nữa. Tức giận bắt lấy Lâm Băng. Mặc cho nàng đang hoảng sợ hô cứu mạng. Mạnh mẽ nhéo nhéo hai cái má đáng yêu của nàng. Nghiêm mặt truy vấn. Nhóc con mau khai ra. Rốt cuộc con đã nói gì với mẹ mà mẹ lại nói giúp con hả? Không nói. Lâm Băng mặc dù đang đau khổ chống chọi công kích nhưng vẫn rất kiên quyết nói. Nói ra sau này cha sẽ đề phòng không dễ làm tiếp. Lâm Hàn đen sạm mặt lại, con nhóc này mới tí tuổi đầu đã tinh linh rùa quái đến mức này. Lớn thêm chút nữa chẳng phải trở thành đại ma nữ sao? Không nói phải không? Khà khà. Nhìn nụ cười xấu bụng của Lâm Hàn, Băng Nhi thoáng chốc thấy một trận chột dạ. Liếc trái liếc phải một phen. Hai vị sư tỷ rất vô trách nhiệm, vừa tán gấu vừa ngắm mây trời. Ca ca thì lúc nào cũng ngẩng đầu lên trời như thế. Chẳng có chút dấu hiệu nào là sẽ quay lại cả. Không được, cha không được bắt nạt Băng Nhi. Con về mách mẹ. Băng Nhi rất là yếu ớt lui lại hai bước, đưa ra một lời uy hiếp, đồng thời không quên che lại cái mông nhỏ đáng thương. Lâm Hàn bĩu môi nhìn nàng. Không thích thì thôi, cùng lắm không thèm để ý con nhóc xấu bụng nào đó là được chứ gì hứ mẹ thì cha không dám bắt nạt. Gì ăn tính bắt nạt cha. Giờ đến bé con cũng định dựa thế bắt nạt cha không thèm. Nói xong dứt khoát quay đầu bước đi, trong đầu lại một trận đắc ý hừ hừ, nhóc con chơi chiêu trò với cha còn non lắm. Cha đi được mấy bước. Lâm Băng đã lon ton chạy theo sau, đáng thương giật giật góc áo hắn. Không thèm để ý, tiếp tục đi. Cha, tiếp tục theo đuôi, năn nỉ gọi. Vẫn không để ý. Cha Băng Nhi xin lỗi mà. Tiếp tục đi, cha, cha à. Băng Nhi biết sai rồi mà. Oa, oa. Mẹ ơi, cha không để ý con, cha không cần Băng Nhi nữa rồi. Băng Nhi cũng chỉ muốn ở cùng cha nhiều thêm một chút thôi mà. Hô hô. Rốt cuộc, sau 20 lần năn nỉ không có hiệu quả, sắc mặt tràn ngập mây mù của Băng Nhi điện hạ đã triệt để bạo phát. Một trận khóc lóc tê tâm liệt phế vang lên, khiến người người đau lòng, kẻ kẻ thương tiếc. Ngay cả Lâm Hàn nghe thấy cũng run cả da đầu. Lâm Hàn sững sốt quay lại, bất đắc dĩ gãi gãi đầu, đây là tình huống gì? Hắn cũng chỉ định đùa một chút, hù dọa chơi con bé tinh nghịch này thôi, có cần thiết phải phản ứng lớn vậy không? Nhìn Lâm Băng càng khóc càng thương tâm, Lâm Hàn vốn dĩ đã lòng dạ sắt đá định răn dạy nàng một trận, bây giờ lại thấy ruột gan mềm nhũn. Đi tới bên cạnh nàng, Lâm Hàn nhẹ nhàng bế bổng nàng lên, ôn nhu an ủi. Nào Băng Nhi ngoan không khóc, cha đã bao giờ nói không cần Băng Nhi đâu ngoan. Hức hức hức, Băng Nhi biết sai rồi. Băng Nhi không nên lén lút đi nói với mẹ. Không nên lấy gì ăn tính ra hù dọa cha. Hu hu, con cũng chỉ muốn ở cùng cha nhiều một chút thôi mà. Ôm chặt lấy con gái, trong lòng Lâm Hàn cũng chợt cảm thấy có chút nặng nề. Tâm nguyện của hắn vốn dĩ là để gia đình đoàn tụ, bồi thường lại cho các con một tuổi thơ êm đẹp. Nhưng xem lại, hắn đã làm được cái gì ngoài thời gian ít ỏi chơi với con cái? Hắn không đi làm cái này lại làm cái kia. Cho đến bây giờ mới ở cùng con gái được 1-2 tháng, hắn lại dứt khoát ra đi tiếp tục vì sự nghiệp của mình. Đối với một cô bé như Băng Nhi, 6 năm trời khao khát có cha yêu thương, vừa mới cảm nhận được chút hơi ấm, giờ lại phải xa cách không biết bao lâu. Tâm trạng của nàng có thể hiểu được, cũng chỉ là một đứa trẻ đáng thương mà thôi. Càng nghĩ lại càng thấy trong lòng chua xót, Lâm Hàn càng ôm chặt lấy con gái, mềm mại an ủi. Được rồi Băng Nhi không khóc, cha xin lỗi là cha không đúng, cha không đúng. Cha không hức trách Băng Nhi nữa à. Băng Nhi rúc vào ngực hắn khóc một trận, sau đó mới dè dặt hỏi. U Vinh Quy Quy Mơ. Không trách con gái Lâm Hàn. Muốn gì cũng được. Dù có muốn hái sao trên trời cha cũng sẽ hái xuống cho con. Được không? Dạ hì hì, cha đẹp trai nhất. Dứt lời, lại chụp một cái thơm lên má hắn. Lại âm thầm đắc ý giơ một thủ thế chiến thắng với hai sư tỷ vô lương tâm đằng kia. Nhưng nhìn lại tại sao sắc mặt cha lại khó coi như vậy, xảy ra chuyện gì sao? Băng Nhi ngoan chờ cha một chút. Dứt lời, nhẹ nhàng buông Băng Nhi xuống. Sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm phía trước. Kiếm Hàn Tuyết không biết từ bao giờ đã xuất hiện trên tay. Xoay. Một âm thanh sắc lẹm chạm phá không gian, nhưng dường như chỉ là chém gió, khiến hai cô học trò và cả hai đứa bé thập phần nghi hoặc. Vẫn là Vũ Linh Hà nhạy bén nhất. Nhận ra được một xác ong bị chém làm hai nửa, vô lực rơi xuống mặt đất đầy bụi bặm. Nhiệm vụ bắt đầu. Theo tiếng tuyên bố lạnh lùng của Lâm Hàn, gia cô gan cũng được mở ra. Phạm vi 10 dặm xung quanh rõ rõ ràng ràng truyền vào mắt hắn. Không một cành cây, không một ngọn cỏ nào có thể trốn thoát. Trừ phi là kẻ nào đó có tu vi vượt xa Lâm Hàn. Lan Hồng Tuệ và Vũ Linh Hà thoáng chốc cũng trở nên nghiêm túc. Nhiệm vụ lần này là gì thầy Lâm vẫn chưa tuyên bố. Không ngờ lại bắt đầu nhanh như vậy. Hướng 10 giờ, cách 300 mét, trên một ngọn cây cao 5 mét, nằm chích về bên trái. Lâm Hàn nghiêm mặt nói, hai nàng không chút do dự gật đầu, sử dụng tốc độ nhanh nhất tiến về phía đã được chỉ định. Trên ngọn cây, một người đàn ông chừng 30 tuổi, khuôn mặt gầy gò mà sắc cạnh, tràn đầy phong sương, cũng có đôi phần mệt mỏi ngồi đó. Hắn đã ở đây một tháng rồi, không nhúc nhích, không ăn uống, cũng không được đả tỏa tu luyện. Hắn mỗi thời mỗi khắc đều đang thao túng ong mật của mình lan tỏa ra xung quanh, dựng tổ, sinh sôi nảy nở. Chỉ một tháng này, phạm vi 300 dặm về phía tây đã nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Sắp tiếp nối được đồng minh phía trước, hoàn toàn khống chế tình báo của Học viện Cửu Long trong khu vực này. Còn về phía đông, đó là thành Cửu Long, là trung tâm của cả thế lực khổng lồ này. Bên trong cường giả vô số, hắn không dám làm bừa, cũng không dám tự tiện chủ trương khi chưa có chỉ lệnh. Hắn không biết, hành động này của hắn đã sớm bị biết rõ. Thậm chí hành động của cả tổ chức cũng đã bị cao tầng Học viện Cửu Long chú ý. Thậm chí, ngay cả tổ chức của hắn hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn cố tình phái hắn ra tiếp tục nhiệm vụ. Bọn họ đang chờ đợi phản ứng của Học viện. chờ xem học viện sẽ để ai xử lý chuyện này. Còn hắn, hắn chỉ là một con cờ đáng thương bị người vứt bỏ mà thôi. Lén lút làm việc không sai, nhưng lén lút làm việc khi chỉ cách nhà người ta 50 dặm ngươi cũng đủ liều đó. Một âm thanh châm chọc vang lên sau lưng, khiến hắn bất giác thấy lạnh cả sống lưng, hoảng sợ quát lạnh một tiếng. Là ai? Đáp lại hắn chỉ là Thủy Độn Thủy Tiễn Vũ. Nhẫn thuật trà trộn gì giới, tác giả Hóng Hy, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 276 tập kích hiện ra. Phăng phăng phăng, từng tia thủy tiễn lạnh lẽo lao đến. Đúng với cái tên của nhẫn thuật, đó là chỉ là thủy tiễn, mà là một cơn mưa thủy tiễn bao bọc đầy trời. Như thủy triều ập đến, từng tia còn mang theo lực xuyên thấu như trái phá, khiến người đàn ông thoáng chốc kinh hãi lạnh mình. Phốc, không chút do dự rời khỏi ngọn cây. Hắn dùng một loại thân pháp cực kỳ linh hoạt, giống như loài linh trưởng đu sang cành cây khác. Nhanh nhẹn như sóc, phúc phúc mấy cái đã leo xuống mặt đất, toan tìm đường chạy trốn. Hành tung đã bại lộ, không trốn còn chờ bao giờ? Binh, hắn đột nhiên cảm thấy ruột mình quặn thắt lại. Trước mặt không biết từ bao giờ xuất hiện một thân ảnh. Mặc dù cũng kiều kiều tiểu tiểu, nhưng lực lớn đến biến thái. Tốc độ cũng nhanh đến không tưởng. Chỉ một quyền đã khiến ruột gan hắn như xoắn lại với nhau. Cực kỳ chật vật. Nhưng tình huống nguy cấp mới biết phản ứng quý giá sau giây phút hỗn loạn vì bất ngờ. Hắn đã nhanh chóng lấy lại bản năng chiến đấu. Trên mặt lại tiếp tục cảm thấy đau đớn. Một cước như trời giáng khiến hắn như muốn long cả não. Đầu óc choáng váng. Thân thể cũng không theo khống chế bay ngược về phía sau. Theo lẽ thường, chắc hẳn lúc này sẽ là công kích liên tiếp giáng lên đầu hắn. Đến khi hắn triệt để mất đi năng lực phản ứng mới thôi. Nhưng khóe miệng hắn lúc này lại nở một nụ cười, mặc dù khó coi, nhưng chính xác là một nụ cười tự tin. Quả nhiên, Vũ Linh Hà không tiếp tục đánh bồi. Lan Hồng Tụ cũng không tiếp tục truy kích. Mọi chuyện cứ như vậy dường gì dừng lại. Gã cũng nhờ đó mà có được một cơ hội thở dốc. Nhanh chóng lấy ra một lọ dược dịch, thuần thục uống xuống. Lại điên cuồng vận chuyển công pháp khôi phục năng lực. Chuyện gì đã xảy ra? Lúc này, Lan Hồng Tụ đang bị truy kích, còn Vũ Linh Hà đang bị bao vây. Hơn nữa còn không phải người, mà là ong. Vũ Linh Hà đang bị vây quanh bởi từng con ong bắp cày khổng lồ. Cá biệt có con to bằng nửa bàn tay. Đôi mắt to đen nhánh tràn ngập sự lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nàng. Những cái nọc ong đen xì, nhọn hoắt, lấp lóe ánh kim loại. Nàng tin chắc nọc độc trong đó có thể khiến mình đo ván chỉ trong tích tắc. Nhẫn giả mạnh là ở phường gì, còn nếu nhẫn giả bị trúng chiêu, họ còn thảm hại hơn võ giả gấp ngàn lần. Đương nhiên, biến thái như thầy Lâm là trường hợp đặc biệt. Nhưng không sao. Một nụ cười tự tin hiện lên khóe môi Vũ Linh Hà. Nàng nắm giữ thủy độn, có thể không làm gì được một đối thủ mạnh mẽ. Nhưng đối thủ dựa vào số đông mà định bắt nạt nàng, vậy thì nhầm đối tượng rồi. Thủy độn đại thác nước thuật. Oành! Chủ nhân còn chưa khôi phục. Đám ong bắp cày không kịp phản ứng chuyện gì xảy ra đã bị dòng nước xối xả từ 9 tầng trời rồi xuống nhấn chìm. Cả một vùng không gian rộng mấy chục mét thoáng chốc bị nhấn chìm trong nước. Hơn nữa lượng nước còn bị khống chế cực kỳ xảo diệu. Không hề lan ra phạm vi xung quanh quá nhiều, mà chỉ tụ đúng trong vòng mấy chục mét này. Bên phía Lan Hồng Tụ, đám ong do không có người khống chế, chỉ bằng bản năng vây quét nàng cũng không quá gay gắt. Với tốc độ của nàng, chỉ cần vài giây là có thể thoát vây. Một lần nữa tập trung sự chú ý lên người gã đàn ông kia. Thuấn thân thuật. Tên kia vừa mới thở được một hơi, bất giác lại thấy kinh hãi lạnh mình. Cuống cuồng đứng dậy. Hắn chân như bôi mỡ bắt đầu bỏ chạy. Tốc độ vậy mà cũng cực kỳ nhanh chóng. Thoát khỏi một quyền tất sát của Lan Hồng Tuệ. Xẹt. Chỉ để lại một vệt tàn ảnh. Lan Hồng Tuệ hư không xuất hiện trước mặt hắn. Một cước cực kỳ dũng mãnh đạp thẳng tới ngực. Gã đàn ông cuống cuồng che ngực. Miệng lại lẩm bẩm những thứ gì đó mà Lan Hồng Tuệ không thể hiểu thấu. Phục. Một lần nữa biến mất. Gã đàn ông ngẩn ra. Toát mồ hôi lạnh. Hai tay che trước ngực của hắn đã xuất hiện một con ong chìa sắn nọc độc. Chỉ chờ đối phương lao vào. Nào ngờ cô à vậy mà lại một lần nữa di chuyển tốc độ biến thái như vậy, mình làm sao mà theo kịp. Bành. Quả đúng như dự đoán. Tên này thoáng chốc đã trúng chiêu. Một quyền cương mãnh bá đạo nện thẳng lên má phải của hắn. Khiến thân hình hắn như diều đứt dây văng đi. Oành oành oành nện gãy 7-8 ngọn cây. Lại va sập một tảng đá rồi mới dừng lại trong đoàn khói bụi mịt mờ. Hừ. Lan Hồng Tuệ rên lên một tiếng đau đớn. Một chân quỳ xuống đất. Kèm theo đó là một cái xác ong đã bị chấn nát bấy. Chỉ còn lại nọc ong đen đặc đã găm vào trong bắp đùi của nàng. Cười khổ một tiếng, lần này lại bất cẩn rồi. Còn may thầy Lâm đưa cho nàng hai tấm da trọng, vậy mà vừa vặn ngăn chặn lấy nọc ong này. Lan Hồng Tuệ không dám bất cẩn. Nhanh chóng gỡ tấm da trọng ra. Ném phịch xuống đất. Cau mày nhìn tình trạng đen đặc chất độc của nó. Có vậy mà cũng không xong xem tôi đi. Vũ Linh Hà lướt qua bên cạnh nàng. Bĩu môi buông một câu. Sau đó nhanh chóng lao vào cho bụi nàng biết. Tên kia không có dễ chết như vậy. Thủy độn bảo thủy trùng ba. Vừa nhanh chóng đạp bước. Như một mũi tên bắn về phía đó. Vũ Linh Hà vừa kết ấm bằng tốc độ khó mà tưởng tượng. Lượng nước khổng lồ được tích tụ phía sau thoáng chốc như bị vỡ đê. Ào ào ập tới. Thoáng chốc đã nhấn chìm toàn bộ tảng đá. Kể cả người trong đó. Gã kia cực kỳ bất đắc dĩ, hắn chỉ một lòng muốn chạy nhưng hiện giờ thân ở trong nước. Thân thể cực kỳ kém linh hoạt, ong bắp cày sở trường lại gần như bị vô hiệu hóa trong nước. Hắn gần như lâm vào hoàn cảnh không đường chạy thoát. Liều mạng. Trong tay xuất hiện một viên đan dược đen xì xì. Hắn cắn răng ngửa cổ nuốt xuống. Hai mắt thoáng chốc trở nên xích hồng. Chân khí trên người trở nên nóng rực như lửa. Tay chân cũng thoáng chốc nhẹ đi trông thấy. Giúp hắn có thể dễ dàng di chuyển trong nước. Đương nhiên, dễ dàng này cũng chỉ là hơn vừa nãy mà thôi. Nào có linh hoạt được như khi ở trên bờ. Thủy độn thủy xà thuật. Khè. Một con rắn nước thình lình xuất hiện. Hai cái nanh to mà dài như ngà voi. Nhưng tên kia cũng chỉ lờ mờ nhìn thấy được mà thôi. Toàn thân nó lúc này hòa nhập vào nước. Nào ai có thể dùng mắt thường mà nhìn thấy. Gã đàn ông thoáng chốc đã bị thủy xà quấn lấy. Hàm răng sắc bén gặm tới. Hắn không chút nghi ngờ. Thân thể mình chắc chắn sẽ bị đục ra hai cái lỗ. Rai. Chân khí cực dương bộc phát. Thủy xà thoáng chốc đã bị sức nóng làm bốc hơi mất vài đoạn. Thân thể rời dạ tan vào trong nước. Tên kia không hề ham chiến. Thân hình nhanh thoăn thoắt di chuyển trong nước. Ý đồ muốn đột phá vòng vây. Thủy độn thủy giao thuật. Gầm. Lại là một âm thanh gầm rú đầy dữ tợn. Hắn đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm. Lục phủ ngũ tạng bị tổn thương vốn nhờ dược lực áp chế lại. Lúc này lại đột nhiên vỡ ra. Mang cho hắn đau đớn khôn cùng nhưng ý chí cầu sinh. Muốn trở về bẩm báo với thượng cấp lại khiến hắn cường ngạnh giữ lại lý trí. Một ngụm chân khí tụ lấy. Một chưởng vỗ mạnh về phía sau. Một chưởng này chẳng phải vỗ vào ai. Mà là vỗ vào nước. Phản lực mạnh mẽ đưa thân hình hắn lướt đi. Phúc một cái bay ra khỏi mặt nước. Đạp lên một ngọn cây. dùng thân pháp đầy linh hoạt chạy mất. Chỉ trong một giây đã thoát khỏi 20 mét, mắt thấy đã sắp biến mất sau rừng cây. Chạy đi đâu? Vũ Linh Hà quát lớn một tiếng định một lần nữa kết ấm. Nhưng thân thể nàng thoáng chốc cứng đờ. Thủy độn cũng thoáng chốc tan rã. Sóng nước tản ra tứ tán. Nhanh chóng ngấm vào lòng đất hoặc chảy đi xa xa. Khóe miệng này cũng chảy ra một dòng máu đen đặc. Thân thể theo đó mà đổ gục. Mất đi tri giác. Vậy mà lại trúng độc. Là khi nào? Không là môi trường nước trúng độc khốn thật độc tính này. Không ngờ lại bá đạo như thế. Vũ Linh Hà vẫn luôn nhớ lời của Lâm Hàn hòa mình vào nước. Cảm nhận môi trường do chính mình tạo ra. Nàng vẫn luôn thực hiện nó mọi thời mọi khắc. Nhưng không ngờ chính vì vậy mà bản thân lại trúng độc. Ai cũng trách bản thân học nghệ không tinh nếu có thể thực sự hòa nhập với môi trường. Nàng làm sao có thể dễ dàng trúng độc như vậy? Không biết qua bao lâu. Vũ Linh Hà sâu kín tỉnh lại, đầu hơi đau, nhưng không quá ảnh hưởng. Đập vào mắt nàng là bầu trời xanh thăm thẳm. Có chút gió hiu hiu. Bản thân nàng đang nằm dưới một gốc cổ thụ. Bóng cây che chắn cái ánh nắng chói gắt trên đỉnh núi. Nhìn ra xung quanh cũng có vài phần thi vị. Đưa mắt qua. Lúc này thầy Lâm đang ngồi trên một tảng đá. Kiếm Hàn Tuyết đặt ngang bên cạnh. Ngự thần bảo tung bay. Một đôi mắt nhìn ra phía xa thăm thẳm. Giống như có thể nắm giữ toàn bộ thiên địa trong tầm tay. Bất giác khiến nàng cảm thấy có chút ngưỡng mộ. Nhìn sang bên khác, bạn tốt Lan Hồng Tuệ vẫn đang dốc sức chống đẩy đứng lên ngồi xuống gì đó. Còn hai đứa bé thì ngồi một bên khác líu xíu cái gì. Chính xác thì là Băng Nhi lại nghĩ ra trò gì đùa nghịch anh trai. Tỉnh rồi cảm thấy thế nào? Lâm Hàn không quay đầu lại, chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm phía trước. Không sao, cảm ơn thầy. Vũ Linh Hà biết, ngoài thầy Lâm ra, có lẽ chẳng còn ai khác giúp nàng nữa. Không có gì, may cho em là độc ong vừa rồi đã bị nước hòa loãng rất nhiều. Chắc ra hệ thủy của em cũng thiện về tẩy trôi. Dễ dàng bài độc. Nếu không, cũng rất khó nói, dù sao thầy cũng chỉ có chút năng lực khôi phục ngoại thương, không phải ninja chữa bệnh. Vũ Linh Hà chỉ lặng lặng nghe, trong lòng âm thầm thổ giáo. Nhìn học trò suy ngẫm, Lâm Hàn nói tiếp. Ninja là một chức nghiệp khác hoàn toàn với võ giả và ma pháp sư. Suy cho cùng ninja vẫn thiên về ám sát, đột kích. Chứ không phải là trực diện đối chiến, trừ phi là đối mặt với ninja khác. Đương nhiên có một số người có thể vượt qua giới hạn này, thậm chí trực công còn cường hoành hơn bất cứ ai. Nhưng em không phải. Chí ít hiện tại không phải. Vì vậy tốt nhất vẫn nên cẩn thận nhiều hơn. Làm một ninja đúng nghĩa trước. Rõ không? Em hiểu thưa thầy. Vũ Linh Hà nghiêm túc nói. V, quy, quy, mơ, nói xung không hữu dụng. Gã vừa rồi đã bị bắt. Hắn biết cũng không nhiều. Chỉ có một tên chỉ huy trực tiếp. Hiện tại thầy đã tìm ra kẻ đó. Cho cẩn thận quan sát. Có lẽ sẽ ngộ được ra điều gì đó. Lâm Hàn lạnh nhạt nói, ánh mắt dần dần tập trung vào một thị trấn sầm uất dưới chân núi. Ở phía sau, Vũ Linh Hà lộ ra ánh mắt tò mò, háo hức. Ánh mắt ấy thật giống như cô bé 12 tuổi 5 năm trước. Nhẫn thuật trà trộn gì giới tác giả Hóng Hy người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 277 dạy dỗ. Làm một ninja, đầu tiên phải nắm giữ được tình hình chính xác nhất của mục tiêu ninja. Chúng ta vốn có năng lực cảm nhận không tốt. Ngoại trừ một số trường hợp có khả năng đặc thù, được gọi là ninja cảm nhận, nhưng trên đại lục này, chúng ta không nhất thiết cứ phải tìm ninja để hợp tác. Tiện nhất là tìm một ma pháp sư. Tinh thần lực của họ rất mạnh. kéo theo năng lực cảm nhận cũng tốt nhất. Đương nhiên, nếu em muốn hành động một mình, vậy thì có thể tìm hiểu thêm về ma pháp sư một chút. Kết hợp đường lối tu luyện của họ để tăng năng lực cảm nhận cũng không phải không thể. Đứng giữa sườn núi, Lâm Hàn lặng yên khai mở ra cô gan, nắm giữ tình hình phía trước, đồng thời mở miệng giảng giải kinh nghiệm cho bốn người phía sau. Cả bốn lúc này đều yên lặng thụ giáo, ngay cả Lâm Phong cũng không ngoại lệ. Mặc dù nó không có ý định trở thành ninja, nhưng thêm một ít kinh nghiệm cũng không phải không được. Đồng thời, nó cũng rất tò mò, muốn biết cha khi tập trung hành động sẽ là thế nào. Lần trước nó chỉ là bị động bị kéo đi, cái gì cũng không hiểu được. Lần này mới là lần đầu tiên nó nhìn thấy Lâm Hàn động thủ. Thị trấn này rộng 50 dặm, xung quanh 300 dặm không hề có một thị trấn hay thành thị nào khác. Thuộc về loại thị trấn hẻo lánh điển hình, nơi này mới chỉ cách thành Cửu Long về phía tây bắc chừng 700 dặm. Vẫn còn có thể chứng kiến Tây Hồ ở đằng nam. Vậy mà đã hẻo lánh đến mức này. Không có lẽ là mình nghĩ nhiều thôi, kiếp trước cách nhau 700-800 dặm đã là xa tít mù khơi rồi. Một đầu sầm uất, một đầu hẻo lánh không người cũng là chuyện thường. Có cái gì mà lấy làm lạ? Lại tập trung quan sát, tầm nhìn xoáy sâu vào một nông trang ngoài rìa của thị trấn, Lâm Hàn tiếp tục nói. Theo lời tên kia khai, mọi tin tình báo mà hắn nắm giữ đều gửi về thị trấn này. Là thông qua ông bắp cày để báo cáo. Cái tổ chức này cũng hầu hết đều dùng động vật để trao đổi tình báo. Quả nhiên rất cao minh, nếu không phải thầy có thể nhìn ra đám sinh vật này có điều bất thường, có lẽ cũng không thể chú ý đến bọn chúng. Điều bất thường mà Lâm Hàn nói ở đây không gì khác ngoài một ít năng lượng kỳ dị ẩn chứa trong cơ thể đám động vật bị thao khống này, cũng chỉ có ra cu gan của hắn mới có thể dễ dàng nhìn xuyên thấu điều bí ẩn như thế. Mục tiêu thầy đã tìm thấy. Là một lão nông đang cày ruộng phía nam thị trấn, lợi dụng công việc của mình để gieo xuống rất nhiều giun đất. Hiện tại đã trải dài cả 50 dặm thị trấn này. Tiếp tục kéo dài hàng trăm dặm về phía thành Cửu Long. Theo hai em, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Lâm Hàn đưa ra tình hình thực tế chính xác không một kẽ hở, sau đó lại một lần nữa hỏi hai cô học trò. Còn làm gì, chẳng phải nhanh chóng bắt hắn lại, tránh cho hắn bị đánh động chạy mất giống như tên kia sao? Lan Hồng tụi có chút khó hiểu nói. Vũ Linh Hà lần này lại im lặng, chỉ một bộ ngoan ngoãn thủ giáo đứng đó. Lâm Hàn lắc đầu. Đó là trong trường hợp ta mạnh hơn địch nhiều. Hoặc ít nhất là sức mạnh ngang nhau, nếu cẩn thận tiềm hành tập kích. Chỉ cần một lần là có thể diệt địch, nhưng trong trường hợp này thì không. Tên vừa rồi hai trò cũng đã chứng kiến. Tu vi võ tôn đỉnh phong. Huống chi đây còn là cấp trên của hắn. Lại thêm thân pháp rủ mị. Còn khả năng thao khống sinh vật. Mọi thứ xung quanh đều nằm trong tầm kiểm soát của. Tiềm hành tập kích hiển nhiên không thích hợp. Nếu bị hắn phát hiện. Bằng vào chúng ta vẫn thừa sức bắt lại hắn. Nhưng lại phải mất công một phen. Dùng đại hình nhẫn thuật chiến đấu hiển nhiên sẽ làm ảnh hưởng đến người khác, mà quy tắc đầu tiên của ninja. Đó chính là không làm tổn thương người vô tội. Quy tắc của ninja không nói cho chính xác là quy tắc của Lâm Hàn chứ, với một ninja chân chính. Đến bản ngã của mình còn quên. Chỉ một lòng vì nhiệm vụ. Làm gì có cái quy tắc nào bảo vệ đám sâu kiến dưới chân. Vậy phải làm thế nào ạ? Lan Hồng tuổi cũng ngẩn ra. Mấy năm nay nàng lưu lạc giang hồ, đã có chút phong phạm hiệp nữ. Thấy việc bất bình rút đao tương trợ. Làm gì cũng trực lai trực vãng, dựa vào sức mạnh là chính. Làm nhiệm vụ với tư cách ninja thế này cũng là lần đầu tiên. Không trách nàng có phần không thích ứng. Nhưng cái quy tắc kia lại khiến nàng đồng ý sâu sắc. Lan Hồng tuổi là một cô gái thiện lương. Bảo nàng vì nhiệm vụ mà làm hại người vô tội. Nàng không làm được. Một độn thổ giới khởi sinh. Lâm Hàn không nói gì nữa. Chỉ lặng lẽ hợp hai tay lại thành ấm tỉa quen thuộc. Dưới lòng đất. Đột ngột tuôn ra một vài đoạn rễ cây thô cứng. Chậm rãi sinh trường. Khiến mặt đất dưới chân bọn họ cũng có một chút dao động. Dưới nông trường. Một lão nông đang chậm rãi cuốc đất giống bao người nông dân khác. Đột nhiên lão nhíu mày. Ngẩng đầu nhìn về phía trên đồi núi xa xa. Trong mắt có mấy phần nghi hoặc. Đám run đất của lão đã được trải rộng khắp cái thị trấn này, cả ngọn núi kia cũng không ngoại lệ. Nhưng ngay thời khắc vừa rồi, lão lại cảm nhận được mình bị mất đi liên hệ với một con run đất do thắm. Tin tức cuối cùng nó truyền về. Chỉ là có thứ gì đó nhúc nhích. Đang sinh trưởng bằng tốc độ chóng mặt dưới lòng đất. Còn khi nó theo chỉ lệnh tới gần một bước. Ngay lập tức đã bị tiêu diệt. Là cái gì kẻ địch? Không giống kẻ địch nào lại chui dưới đất hơn nữa còn sinh trưởng liên tục như vậy. Lẽ nào là thiên tài địa bảo hay là pháp khí thần khí gì chuẩn bị xuất thí? Trong lòng hưng phấn, lão giả vờ ho khù khù mấy tiếng. Nhờ người bên cạnh xin phép địa chủ cho nghỉ một ngày. Sau đó còng lưng rời đi trong ánh mắt quan tâm của vài người nông dân khác. Đứng trên sườn núi, Lâm Hàn mỉm cười ngóng trông phía trước. Một lão nông đang dùng tốc độ nhanh thoăn thoắt di chuyển tới chỗ hắn. Chỉ qua một phút đã từ nông trường đến sát sườn núi rồi. Thấy không, đây gọi là dụ rắn ra khỏi hang, nếu cẩn thận hơn. Có thể bố trí bẫy dập. Phong ấn. Trận pháp để đợi hắn chui đầu vào giỏ, thậm chí không mất một giọt mồ hôi cũng có thể chế trụ mục tiêu. Lâm Hàn cao thâm mạc chắc cười, giọng điệu đầy tính giáo huấn nói với bốn đứa trẻ. Nhưng nghe thế nào cũng thấy có cái gì đó đắc ý ẩn sau cái lời nói cao thâm ấy. Nhưng mà nếu tên này là dạng người cơ cảnh thấy tình hình không ổn lập tức bỏ chạy thì sao? Người lên tiếng lần này lại là Lâm Phong. Giọng điệu rất nghiêm túc. Giống như một học sinh mẫu mực đang thành tâm thỉnh giáo thầy của mình vậy. Hỏi rất hay. Lâm Hàn tán thưởng nhìn Lâm Phong rồi lại nhìn chằm chằm vào lão nông đang lao lên sườn núi nói tiếp. Một ninja không thể không tính đến những trường hợp như vậy, thường thì để cẩn thận. Cần phải bố trí nhiều loại bẫy dập. Vây kín toàn bộ đường thoát thân của mục tiêu, một khi động thủ là phải đứng ở thế bắt ba ba trong giò. Không đường trốn tránh hoặc có thể vây ba đường. Bỏ một đường. Để cho mục tiêu tưởng là có đường thoát. Nhưng chẳng qua là hắn đã tự lao đầu vào một bẫy dập tinh vi và sâu sắc hơn mà thôi. Lại là một bài học về kinh nghiệm tác chiến. Vũ Linh Hà nghiêm túc trầm tư. Lan Hồng Tuệ không biết lấy đâu ra giấy bút ghi ghi chép chép. Riêng bé con Lâm Băng lại lên tiếng hoài nghi. Nhưng mà cha con và mọi người vẫn luôn ngồi đây, đâu có thấy cha bố trí bấy dập gì đâu. Lâm Hàn lại cười hì hì ngồi xuống xoa xoa đầu nàng. Khiến mái tóc mượt như tơ lụa của Lâm Băng rối tung rối mù. Rước lấy một trận trợn mắt hờn dỗi của con gái. Ngốc, nếu cha bố trí bẫy dập mà còn để bé con này nhìn thấy. Chẳng phải là quá kém rồi sao? Hơn nữa. Đối phương cũng không phải nhân vật lợi hại gì. Bố trí bẫy dập cũng không cần quá phức tạp. Trường hợp này. Chính bản thân ninja là một bẫy dập tốt nhất. Lâm Phong lúc này lại nghiêm trọng xen vào. Mẹ nói không được coi thường bất kỳ kẻ địch nào. Lâm Hàn hơi ngẩn ra một chút, sau đó lại đột nhiên mỉm cười tặng cho Lâm Phong đãi ngộ giống hệt em gái. Chỉ là thằng nhóc này vẫn chỉ một bộ ngạo nghễ ngẩng cao đầu. Một chút phàn nàn cũng không có. Khiến hắn buồn bực mất cả hứng trêu đùa. Mẹ con nói đúng là ta sai rồi. Lâm Hàn thoải mái nhận sai, để cả bốn người đồng thời ngẩn ra, còn tưởng rằng hắn sẽ lên tiếng phản bác chứ. Thực ra, Lâm Hàn vốn cũng định phản bác. Nhưng nghĩ lại, đối với hầu hết mọi người, không coi thường bất cứ kẻ địch nào. cẩn thận từng bước mới là phương pháp xử lý thích đáng nhất. Chỉ có Lâm Hàn hắn là ngoại lệ. Bởi trong bất cứ trường hợp nào, hắn cũng có thể biết rõ kẻ địch là ai. Bản thân mình là ai có câu nói. Biết địch biết ta. Trăm trận trăm thắng. Chính là chỉ tình huống của hắn. Đơn giản là vì Lâm Hàn có được gia cô gan. Có thể bao quát toàn bộ thiên địa. Nhìn thấu mọi điều bí ẩn của đối phương. Lại thêm có không gian thôi diễn cực kỳ nghịch thiên. Đối phương làm gì? Muốn làm gì? Sẽ làm gì? Hầu như không thể thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Từ đó có thể đưa ra phương án xử lý thích hợp nhất. Đỡ tốn công sức nhất. Mà vẫn có thể đảm bảo tỷ lệ thành công cao ngất ngưỡng. Thử nghĩ có được năng lực như vậy trên đời có nổi mấy người. Có lẽ đến ngày Lâm Phong tu luyện đến cảnh giới thông thiên. Trí tuệ cũng vì cảm ngộ thiên đạo mà trở nên siêu quần. Có lẽ nó có thể làm được. Nhưng đến lúc đó, không cần Lâm Hàn dạy, nó cũng biết mình cần làm cái gì. Ở giai đoạn hiện tại, dạy nó làm việc cẩn thận mới là cần thiết nhất, cả con gái và hai cô học trò cũng vậy. Vì thế, hắn thoải mái nhận sai mà thực tế, hắn cũng sai thật. Không phải là sai về quan điểm, mà là dạy sai. Dạy nhầm thứ. Dạy nhầm đối tượng. Làm một giáo viên, không phải cứ nhồi nhét quan điểm là xong. Phải dạy quan điểm thích hợp cho từng học sinh. Vào từng thời điểm mới là một thầy giáo chân chính. Nếu không có Tuyết Thiên Lăng đã quán triệt quan điểm cho Lâm Phong, có lẽ Lâm Hàn còn không nhận ra được mình đang sai lầm. Ấy, lần này lại bị Tuyết tỷ tỷ gián tiếp dạy bảo rồi, để sau này có cơ hội lại tích cực cảm ơn đái đức nàng một phen. Kha kha. Trở lại thực tế, lúc này lão nông đã lên đến sườn núi, bốn người Lâm Hàn đã ẩn thân, không còn bóng dáng. Trong mắt lão nông lúc này chỉ có một thân cây to bằng cổ tay, cao đến đầu gối đang không ngừng lắc lư. Bên cạnh là xác một con giun đất đã bị hút khô. Chỉ còn lại cái vỏ vô hồn. Thực sự là thiên tài địa bảo. Nhưng rốt cuộc là loại linh dược nào, tại sao lại kỳ lạ như vậy? Ngay lúc lão còn đang nghi hoặc, búp hoa trên ngọn cây đột nhiên nở ra. Một mùi hương thơm ngát tràn ngập khí tức thiên nhiên tràn vào mũi. Lão không cẩn thận hít lấy một ngụm. Còn chưa kịp hưởng thụ hương thơm ấy, lão đã cảm thấy trước ngực tê dần. Phổi như bị hàng trăm hàng ngàn con kiến cắn xé. Cực kỳ thống khổ, có độc. Không chút do dự, lão ngay lập tức bế khí, nín thở ngưng thần, xoay người bỏ chạy. Nhẫn thuật trà trộn gì giới, tác giả Hóng Hy, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 278 thủy đồn. Linh Hà mấy năm qua không chỉ đạo cho em thứ gì, thật đúng là có lỗi. Lần này quan sát một chút trước đi, có gì không hiểu có thể đến hỏi thầy. Nhẹ giọng bàn giao một câu. Lâm Hàn thoáng chốc đã biến mất khỏi nơi ẩn thân trong ánh mắt tò mò. Kỳ vọng của Vũ Linh Hà. Lão nông lúc này vừa thống khổ ôm ngực, vừa điên cuồng chạy về phía trước. Tốc độ cũng không còn nhanh như khi bước lên núi, bởi một nửa công lực của lão đã dùng để áp chế độc tố mất rồi. Độc của Lâm Hàn cũng không có gì quá huyền bí. Đơn giản chỉ là một chút hạt giống trộn lẫn trong phấn hoa. Một khi vô tình hít vào, hạt giống sẽ nảy mầm trong phổi của mục tiêu. Đồng thời không ngừng hấp thu năng lượng và sinh lực trong cơ thể kẻ địch. Nếu là võ giả lợi hại, chỉ cần vận chân khí trùng kích mạnh mẽ một lần là có thể tiêu diệt toàn bộ hạt giống. Nhưng nếu kẻ nào muốn dùng chân khí áp chế, vậy thì đúng là tự lao đầu xuống vực. Một độn của Lâm Hàn không phải trò chơi. Chân khí càng nhiều, nó càng thỏa thích hấp thu. Sinh trưởng càng mạnh mẽ. Đến lúc mục tiêu không áp chế nổi nữa, vậy thì đã quá muộn rồi. lão nông hiện tại chính là gặp tình huống như vậy. Lão càng áp chế càng thấy mình suy yếu. Chân khí đổ tới giống như đá chìm xuống biển. Một đi không trở lại. Hơn nữa càng ngày càng mất đi nhanh chóng. Lão hoảng sợ, nếu cứ như vậy lão chết chắc rồi. Là loại độc dược gì, rốt cuộc là độc dược gì lại lợi hại như vậy? Còn đang suy nghĩ miên man, lão nông đột ngột cảm thấy trước mắt sáng lóa. Không chút do dự, lão nhanh chóng xoay người bỏ chạy. Tình huống của lão hiện tại không thể chiến đấu. Lão cũng không có tự tin chiến đấu với bất cứ ai cả. Lão là nhân viên tình báo, không phải là chiến binh. Rào! Nhưng vừa quay đầu, mới cất được ba bước, lão đã cảm thấy trước mặt mát lạnh. Một lực trùng kích khủng bố đập thẳng vào ngực, khiến lão không nhịn nổi thổ ra một búng máu. Một ngụm chân khí giấu trong phổi để áp chế độc tố cũng theo lực trùng kích này mà bị đánh bay tứ tán. Nhất thời trong phổi càng thêm nóng rát, không thể chịu nổi. Miễn cưỡng để tụ một ngụm chân khí, lão cố gắng quan sát tình huống xung quanh. Nhưng lão còn chưa kịp nhìn thấy gì, bản thân đã hoàn toàn bị bao khỏa trong nước. Lực trùng kích đồng thời đến từ bốn phía. Bốn trụ nước to khủng bố mang cùng một lúc đập lên thân thể gầy gò của lão, khiến lão cảm thấy như xương cốt vỡ vụn, nội tạng lệch vị, đau đến mức lão muốn ngất đi cho rồi. Bốn phân thân một người dùng hư chiêu ép đối thủ lùi lại. Ba người lặng lẽ không khí tức dùng thủy trận bích công kích, hoàn toàn vây kín đường lui của kẻ địch, bao vây bọn chúng vào trong nước. Sử dụng nhẫn thuật thật nhanh, nhưng mình cũng có thể làm được, chỉ là vây lấy đối thủ rồi thì sao sử dụng thủy long đạn thuật hay hải sa thuật hoặc thủy giao đạn thuật. Vũ Linh Hà lầm bầm lầu bầu, ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía Lâm Hàn, không rời một tấc. Xẹt! Vũ Linh Hà nheo mắt, thật nhanh. Nàng kinh ngạc nhìn vào bán cầu nước trước mắt. Nàng vậy mà miễn cưỡng lắm mới nhìn thấy bóng mờ khi Lâm Hàn xuất thủ, hắn hoàn toàn không sử dụng phi lôi thần thuật. Hắn đang di chuyển trong nước với tốc độ nhanh đến không tưởng. Nhanh đến mức cô bạn Lan Hồng tuổi vốn dùng tốc độ làm tự hào cũng phải trợn tròn mắt. Thuấn thân thuật sao? Vũ Linh Hà lẩm bẩm hỏi, cũng không rõ là hỏi ai. Không, Lan Hồng tuổi nhìn chằm chằm đáp lời. Thuấn thân thuật có thể nhanh đến mức đó khi ở trên cạn. Nhưng ở dưới nước thì không, lực cản của nước khiến thuấn thân thuật bị hạn chế rất nhiều. Nếu sử dụng chắc ra hùng mạnh ngăn cách thân thể với nước có lẽ không phải. Cũng không được. Chắc ra có thể ngăn cách. Nhưng nếu di chuyển thì vẫn phải chịu lực cản. Chắc ra sẽ hao phí rất nhanh. Lúc này, Lâm Hàn giống như một hạt điện tử, di chuyển với tốc độ kinh hồn trong bán cầu nước. Mà trung tâm của hạt điện tử ấy chính là lão nông kia. Lão nông ở trong nước đến di chuyển còn khó khăn, nói gì đến né tránh, lão chỉ có thể đau khổ chịu đòn. Trên người đã liên tục xuất hiện những vết thương lớn nhỏ, cả người đẫm máu, chỉ có thể cố nén đau, dùng chân khí giữ sự thanh minh. Cũng không phải là lão nông ly đòn, mà là Lâm Hàn đã nhẹ tay, chỉ khiến lão bị thương ngoài da mà thôi. Hắn đang muốn biểu diễn thể thuật trong nước một lần cho Vũ Linh Hà, nào có lẽ chỉ dùng một đòn bại địch. Ùng ục, lòng nước đã dao động mãnh liệt. Thân ảnh Lâm Hàn dần dần hiện ra, trên tay nắm thanh kiếm đen kịt, trên môi là một nụ cười tươi rói. Nhưng trong mắt lão nông, thế nào cũng cảm thấy như nụ cười của ác ma. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta chỉ là một nông phu bình thường, cớ sao ngươi lại vô duyên vô cớ đả thương ta, còn công lý sao? Lão nông miễn cưỡng hỏi. Mặc dù nói trong nước phải sử dụng chân khí tách nước khỏi khoang miệng, nhưng lão vẫn làm vậy. Hơn nữa câu hỏi cũng rất ngu xuẩn. Tất cả chỉ vì kéo dài thời gian. Lâm Hàn không đáp, chỉ mỉm cười lắc đầu nhìn lão nông. lặng lẽ chờ đợi lão khôi phục một chút, hoặc ít nhất là hóa giải độc tố trong phổi. Qua 3 phút, lão nông cuối cùng cũng thở ra một ngụm trọc khí, hạt giống đã hoàn toàn bị tiêu diệt, cảm giác nóng rát kia cũng biến mất. Lão nông không hiểu Lâm Hàn đang làm cái gì. Lão nhìn chằm chằm hắn, giống như muốn khắc sâu hình bóng hiện tại của hắn vào trong ốc. Sau đó dứt khoát bỏ chạy. Nhưng vừa xoay người, lão nông đã cảm thấy trong lòng nguội lạnh. Lâm Hàn vẫn đứng trước mặt lão, mỉm cười vui vẻ. Hơn nữa khoảng cách chỉ có không tới 2 mét. Ngươi rốt cuộc có ý gì? Vừa lạnh giọng hỏi, lão nông vừa cố gắng lui lại. Nhưng chỉ xê dịch một bước, lão đã cảm thấy cả người lạnh lẽo. Trước mắt lóe lên ánh kim sắc lạnh, lão nhận ra ánh sáng này chính là một kiếm cực nhanh đã từng chặn được lão. Lúc đó khoảng cách của đôi bên còn xa, hơn nữa tốc độ của lão rất nhanh nên mới có thể miễn cưỡng né tránh. Nhưng hiện giờ ở trong nước, tốc độ của lão chẳng còn nổi một phần. Khoảng cách giữa đôi bên còn gần tới như vậy, né tránh hiển nhiên đã là vô vọng. Quan trọng nhất là, mẹ kiếp, kiếm chiêu của kẻ địch vẫn nhanh như thế. Thậm chí ở trong nước còn nhanh hơn trên bờ, như vậy không khoa học. Có còn cho người ta sống không? Xoẹt, một tiếng sắc bén xé rách da thịt. Trước ngực lão nông xuất hiện vết thương dài tới 10 phân. Máu tươi ướt ra, cực kỳ đáng sợ. Nhưng vẫn chỉ là vết thương ngoài da. Đối thủ đang cố ý trêu chọc hắn sao? Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Lâm Hàn vẫn chỉ đứng im tại chỗ, nhưng kiếm quang sáng loáng lại liên tục lóe lên. Chỉ trong một giây, trên người lão nông đã trúng không biết bao nhiêu vết thương. Áo cũng bị chém thành muôn mảnh. Máu tươi nhuộm đỏ cả một khoảng nước. Cực kỳ thê lương. Nhưng vậy mà lại không có bất cứ vết thương chí mạng nào. Tất cả đều là do Lâm Hàn cố ý. Đến lúc này, lão nông đã hoàn toàn im lặng. Hắn biết mình chỉ là một món đồ chơi trong tay đối phương. Muốn nhào nặn thế nào thì nhào nặn thế ấy. Buồn cười, bản thân mình mới đây còn sung sướng đắc ý vì đột phá đến võ đế, chiếm được một chức vụ cực kỳ béo bở trong giáo, đạp lên không biết bao nhiêu đối thủ mà tiến tới nhận nhiệm vụ thử thách cuối cùng này. Tốc độ như thiểm điện, kiếm pháp như kinh hồng, một người ở trong nước có thể thuận lợi đến mức ấy giống như đạp trên đất bằng mà chiến đấu sao? Theo ta được biết, một võ thần cấp 1 lặn xuống vạn mét biển sâu đã là cực hạn, gần như không còn năng lực chiến đấu gì, chỉ có thể chậm rãi du ngoạn. Nếu thầy Lâm xuống tới vạn mét biển sâu vẫn có thể ung dung như không, vậy thật đáng sợ. Nhìn lại, lúc này Lâm Hàn đang mỉm cười nhìn về phía nàng, hai ngón tay giơ lên trước ngực, tạo thành hình ấm dần. Vũ Linh Hà một lần nữa nghiêm nghị, chăm chú tiếp tục nhìn động tác của hắn. Thình thịch gào, lão nông đột nhiên gào thét thê thảm. Vết thương ngoài da trước ngực vốn không là cái gì, đột nhiên lại cảm thấy đau xót lạ thường. Cảm giác đau xót từ những vết thương chẳng chịt ấy chẳng mấy chốc đã xuyên phá da thịt, thấm sâu vào máu và nội tạng của lão. Lúc này lão gần như chẳng còn chân khí gì đáng nói. Chẳng mấy chốc toàn thân đã tê liệt, chỉ có thể co quắp lại nhằm giảm bớt thống khổ. Đây là hòa độc vào nước sao? Không không đúng. Đây là nước đã bị biến dạng, trở thành một tồn tại đặc thù, ẩn chứa chắc da của thầy, có thể xâm nhập cơ thể đối thủ, hơn nữa còn ăn mòn vết thương từ ngoài vào trong. Có chút giống độc, lại có chút giống axit. Hơn nữa còn bị khống chế một khoảng duy nhất trước ngực, mục tiêu thật lợi hại. Bán cầu nước kia hoàn toàn đã là thế giới của thầy. Muốn thế nào thì được thế đó. Công kích có thể đến trong vô hình. Vũ Linh Hà còn chưa cảm thán hết, cảnh tượng lại một lần nữa biến đổi. Lâm Hàn mỉm cười nhìn lão nông, thân thể dần dần tan biến, giống như chưa từng xuất hiện. Lão nông bất chợt cảm thấy thân thể không còn đau đớn, miễn cưỡng ngẩng đầu lên, đã không còn thấy Lâm Hàn nơi đó. Trong lòng xoắn xuýt trăm mối khó giải, nhưng lão không nghĩ được nhiều như vậy, chỉ có thể lợi dụng thời cơ cắm đầu bỏ chạy. Lão không biết, một mũi kiếm đã trống ngay trên gáy lão, chỉ là trước sau chưa hề hạ xuống mà thôi. Lão không nhìn thấy, nhưng bốn người đang quan chiến lại nhìn thấy rõ mồn một. Vừa rồi Lâm Hàn hoàn toàn không sử dụng thuật thuấn thân. Hắn đúng là hoàn toàn biến mất. Sau đó lòng nước hơi dao động. Dần dần ngưng tụ ra thân thể hắn đứng phía sau lão nông. Kiếm hàn tuyết sắc lạnh cũng theo đó mà trống lên gáy lão. Rào! Lão nông thoát ra khỏi mặt nước. Vốn dĩ còn có chút vui mừng. Giống như sống sót sau kiếp nạn. Nhưng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lão nông rất muốn chửi. Chửi má nó. Chửi cả tông môn cái thằng khốn nạn đang trêu đùa lão như hiện tại. Trước mặt vẫn là sườn núi, nhưng không phải trời xanh mây trắng như lão tưởng tượng. Mà là sương mù phủ kín thiên địa, không thấy rõ đâu là hướng đi, đâu là tận cùng. Cảm giác không khí ẩm ướt. Liên tục có hạt sương ngưng tụ trên má khiến lão nông có cảm giác muốn khóc, rốt cuộc lão đã chọc tới ai, có còn cho người ta sống hay không. Muốn giết thì cứ giết hết lần này đến lần khác, hành hạ tinh thần lão phu là có ý gì, tức chết người ta hận a. Trong lòng gào thét, lão nông chỉ có thể tuyệt vọng theo cảm giác về độ dốc mà chạy xuống núi. Lão vẫn muốn sống, lão biết mình rất khó thoát. Nhưng chỉ cần còn hy vọng, lão vẫn sẽ giãy giụa. Bởi lão biết, rơi vào tay Lâm Hàn, trước sau cũng không có kết quả tốt gì. Nhưng chỉ tiếc, lão phải thất vọng rồi. Từ khi lão lên núi, lão đã rơi vào tay Lâm Hàn, không đường thoát thân. Mọi giãy giụa của lão, trong mắt bốn người quan chiến, tại sao lại buồn cười đến thế? Nhìn ra được gì chứ? Xách theo lão nông đắc ủ rũ cúi đầu, Lâm Hàn mỉm cười trở lại, rất nhiệt tình hỏi Vũ Linh Hà. Vũ Linh Hà chỉ trầm trọng gật gật. Trong đầu liên tục diễn hóa lại cảnh tượng Lâm Hàn chiến đấu. Toàn bộ đầu óc như rộng mở trong sáng. Những ý tưởng trước đây chưa từng xuất hiện cũng ào ào ập đến. Khiến nàng bất giác cảm thấy cả người hưng phấn. Vậy được trở lại suy nghĩ một chút trước, có chỗ nào không hiểu tới hỏi thầy. Trước nghỉ một ngày, sáng mai chúng ta lại lên đường. Lâm Hàn hài lòng nhìn Vũ Linh Hà. Con bé này xưa nay vẫn đều rất thông minh sáng sủa. Ngộ tính lẫn thiên phú đều rất tốt. Đặc biệt là về thủy độn. Dạy dỗ nàng trên thực tế đúng là rất dễ dàng. Trái lại, cô học trò thứ hai có vẻ yếu kém hơn nhiều, ngộ tính của nàng không tốt, thiên phú cũng bình thường. Nhưng trái lại, nàng lại có một bầu nhiệt huyết. Một trái tim cường giả không ngừng tiến lên dạy dỗ nàng. Không cần yêu cầu nàng lĩnh ngộ cái gì. Chỉ cần chỉ cho nàng một con đường thẳng. Một con đường chỉ cần phấn đấu không ngừng nghỉ là có thể đạt tới. Để nàng tự mình từng bước tiến tới chỉ là con đường sáng đó, còn cần suy nghĩ một chút chỉ chuyên tu bát môn cũng không tệ. Nhưng khác với thầy trò Ly, Lan Hồng tụi còn có đôi chút thiên phú về thổ độn. Bỏ qua chẳng phải rất lãng phí sao? Vừa xách lão nông đi trước, trong đầu Lâm Hàn không ngừng suy tư. Bất giác trên môi nở một nụ cười. Không biết đã nghĩ đến cái gì đó. Nhẫn thuật trà trộn gì giới, tác giả Hóng Hy, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 279 tình báo. Dùng thổ độn tạo ra một sơn đồng tăm tối. Lâm Hàn rất hung hăng ném phịch lão nông xuống đất. Trên tay tung tung một cái răng như món đồ chơi. Nếu nhìn kỹ, bên trong cái răng này hoàn toàn giống tuyết, chỉ để lộ một chút gì đó màu đen như cái túi mật lên trên. Đọc tiểu thuyết nhiều, Lâm Hàn biết gián điệp đôi khi hay ngậm độc trong răng, đến khi bị phát hiện ngay lập tức tự sát. Vốn dĩ hắn còn không tin lắm, vậy mà bây giờ lại gặp thật, đúng là khiến hắn bất ngờ một chút. Để cho chắc, Lâm Hàn còn sử dụng ngũ hành phong ấn phong tỏa toàn bộ đan điền của lão nông lại, khiến toàn bộ chân khí của hắn không thể sử dụng được. Lão nông mất đi chân khí, nhất thời chưa thích ứng được. Thân thể hiện tại còn mềm nhũn như người bệnh liệt giường. Làm gì còn cách nào chống đối? Nói đi, các ngươi là ai, vì cớ gì mà lại dùng thủ đoạn như vậy xâm nhập học viện Cửu Long? Ngồi xổm xuống trước người lão nông, Lâm Hàn vẫn giữ nguyên nụ cười như ác ma hỏi. Lão nông chỉ ủ rũ cúi đầu, một lời cũng không nói, cũng không chửi bới loạn xạ hay uy hiếp như Lâm Hàn nghĩ. Quả nhiên cũng có chút tố chất. Lâm Hàn xoa xoa trán, nhất thời có chút đau đầu, không biết làm thế nào mới moi được thêm thông tin bây giờ. Hắn mặc dù cũng có tìm hiểu qua ảo thuật, cũng thừa hưởng năng lực ảo thuật của Hashirama. Nhưng những thứ hắn biết hầu hết là ở phương diện kháng ảo và công kích tinh thần kiểu ôn hòa, khiến mục tiêu nhỏ yếu bị mất đi một vài năng lực trong thời gian ngắn. Còn phương diện thôi miên hoặc thâm ảo hơn như xâm nhập tinh thần đối thủ, hắn gần như chỉ ở con số 0. So với bậc thầy ảo thuật Uchiha Itachi, Lâm Hàn có thể coi là người ngoại đạo. Chẳng lẽ lại dùng cách tra tấn? Lâm Hàn lắc lắc đầu. Mặc dù hắn có trăm ngàn cách tra tấn đối phương, nhưng qua chiến đấu vừa rồi, Lâm Hàn cũng hiểu lão nông này là người trải qua huấn luyện ma dược, ý chí sắt thép vô cùng. Dạng tra tấn nào cũng khó có thể cậy miệng lão. Làm không khéo còn chơi chết lão nông. Đầu mối đứt đoạn. Vậy thì còn làm ăn gì nữa? Nhưng không sao. Lâm Hàn cười nhạt một tiếng. Hắn có ra cô gan và không gian thôi diễn. Một gián điệp mà thôi, còn định làm khó hắn. Ngươi chắc hẳn còn người nhà, thê tử, tử tôn chứ? Lâm Hàn đột nhiên thở dài một hơi, ngồi xuống trước mặt lão nông, đôi mắt mường tượng ngửa lên trời, giống như đang tâm sự với một người bạn chí cốt vậy. Lão nông ngẩn ra, nhịp tim thoáng chốc tăng nhanh một chút. Lâm Hàn có thể nhìn thấy rõ mồn một, không cần lão nông biểu thị cái gì ra ngoài, hắn cũng hiểu câu trả lời là đúng. Khà khà, máy kiểm tra nói dối kiếp trước chắc hẳn cũng chỉ đến thế mà thôi. À, được rồi, nếu ta tung tin ra, nói ngươi khai báo tổ chức thuộc thần tướng chiến quốc, muốn giở trò vượt với học viện, chắc hẳn cái tổ chức chết tiệt của ngươi cũng không tha cho người nhà của ngươi đâu ha. Lâm Hàn rất có tính chọn lọc đưa ra câu hỏi dò đường. Hiện tại bọn họ đang đi về hướng Tây Bắc. Về hướng đó của học viện Cửu Long chỉ có thần tướng chiến quốc, thiên thần giáo đình và rừng rậm táng hồn là có tiếp xúc. Hắn lựa chọn thần tướng chiến quốc đầu tiên là vì ấn tượng của hắn về cái quốc gia này rất là không tốt. Không nhưng hiếu chiến, hung hăng, mà còn khắp nơi khích bác nhằm châm ngòi chiến tranh, từ đó trục lợi. Khiến phản ứng đầu tiên của hắn là nghĩ đến cái quốc gia này. Hả? Vẫn may tốt như vậy. Lâm Hàn nhíu mày. Nhìn nhịp tim của lão nông trong tích tắc tăng lên gấp đôi. Mồ hôi trên trán cũng ướt ra. Trong lòng hắn đã biết câu trả lời là gì. Hắn vẫn cười nhạt nhìn lão nông, nhìn xem lão sẽ phản ứng thế nào. Nhưng Lâm Hàn phải thất vọng rồi. Lão nông đúng là có phản ứng một chút, nhưng che giấu rất kỹ, lại nhanh chóng bình ổn lại bản thân, vẫn vờ vịt cúi đầu không nói. Lâm Hàn cười khẩy, tiếp tục oanh kích tinh thần của lão. Đừng có giả vờ với ta, vừa rồi nhắc đến thần tướng chiến quốc, nhịp tim của ngươi tăng lên gấp đôi, trên trán ướt ra 13 giọt mồ hôi, khóe miệng run rẩy trong 0.23 giây. Dịch dạ dày sôi trào, chứng khí dồn lên cổ khiến họng ngươi nghẹn tắc, mặc dù ngươi cố gắng che giấu rất tốt. Nhưng trước mắt ta, tất cả chỉ là trò cười mà thôi. Ngươi! Lão nông hoảng sợ ngẩng đầu nhìn Lâm Hàn. Lần này lão kinh hãi thật sự rồi, lão đã trải qua huấn luyện, khiến bản thân sở hữu một ý chí sắt thép, một vẻ ngoài bất biến trong mọi trường hợp, đảm bảo sẽ không lộ ra bất cứ sơ hở gì khi bị tra hỏi. Nhưng người kia là ai vậy mà lại có thể nhìn thấu mọi phản ứng của cơ thể lão, còn chi tiết đến không thể chi tiết hơn. Như vậy còn làm sao nói dối, còn làm sao che lấp. Chỉ e pháp thánh trong truyền thuyết cũng không có được năng lực cảm nhận khủng bố như vậy. Chẳng lẽ lão nông còn chưa bình phục, Lâm Hàn lại nói tiếp. Ta cũng không làm khó ngươi, ta chỉ cần biết mục đích của cái tổ chức này là gì. Sẽ cho ngươi được chết một mình, còn cái tổ chức của ngươi. Ngươi cho rằng tình báo của Học viện Cửu Long là để trưng bày sao? Từ lâu, bọn ta đã thừa hiểu các ngươi đang ẩn nấp tích xúc trong thành tứ tượng rồi. Lần này các ngươi đơn thuần chỉ là ra ngoài thăm dò địa hình, chuẩn bị mở rộng ra khắp các thế lực trực thuộc Học viện Cửu Long mà thôi. Thật ngu ngốc. Các ngươi cho rằng hành động như vậy có thể che mắt ai à? Hay là tổ chức chết tiệt kia định cho ngươi làm tốt thí thăm dò chúng ta sẽ đưa ra phản ứng gì? Chập chập, thật là tàn nhẫn nha. Một võ đế đào tạo không dễ, vậy mà cũng có thể từ bỏ được. Thình thịch, nhịp tim của lão nông một lần nữa gia tốc, không tự chủ được xoáy vào vòng suy nghĩ của Lâm Hàn. Suy nghĩ đáng sợ nổi lên, khiến sắc mặt lão trở nên trắng bệch, lại càng thêm hoảng sợ nhìn Lâm Hàn. Thực ra, thành tứ tượng là nơi giao tiếp giữa bốn thế lực, là cực tây mà thế lực Học viện Cửu Long bao trùm. Nơi đây tình trạng hỗn loạn, thành chủ vô lực quản giáo, cũng dần buông xuôi bỏ mặc giữ gìn tính mạng. Ngay từ đầu đã là một địa phương khả nghi mà Học viện Cửu Long đặt trong tầm ngắm. Cũng vì vậy mà hướng đi của Lâm Hàn lần này chính là hướng Tây Bắc, chính là thành tứ tượng chứ không đâu khác. Còn về lão nông và cả tên nuôi ong kia, thuần túy là gặp xui xẻo. Cũng có thể nói là con tốt thí của tổ chức mà thôi. Ít nhất Lâm Hàn cho là vậy. Hít sâu vài hơi, lão nông bất giác cười khổ một tiếng. Phản ứng của mình vừa rồi cũng quá lớn. Với năng lực của tên này, rốt cuộc là lộ hết rồi. Còn cần giấu riêng cái gì nữa đây? Ngươi thật sự chỉ cần biết mục đích của tổ chức. Lão nông trầm giọng hỏi, cũng là lần đầu tiên lão chủ động lên tiếng. Đúng, những thứ còn lại học viện và ta có thể tự tra xét. Mục tiêu của ta ngay từ đầu đã là thành tứ tượng. Thiết nghĩ ngươi bị phái đến tận đây, cũng không có địa vị gì cao cả trong tổ chức, biết cũng không nhiều. Tra hỏi ngươi cũng là vô dụng, giờ ta chỉ cần biết mục đích của các ngươi. Vậy thôi. Lâm Hàn cười hì hì nói. Nhưng ta cũng không biết. Lão nông lắc đầu. Ta chỉ nhận lệnh do thám địa hình, tìm địa phương thích hợp xây dựng trụ sở, mở rộng tổ chức, còn lại hoàn toàn không biết. Lâm Hàn gật đầu. Lần này lão nông nói thật. Chỉ tiếc, ta còn chưa học được thuật quy tức, khống chế kinh mạch và nội tại theo ý mình. Nếu không cũng không bị ngươi dễ dàng bắt lấy sơ hở như vậy được rồi. Không nói cái này, ngươi xuống tay đi, để ta được chết một mình. Lão nông lắc đầu chán nản, một lần nữa cúi đầu, trầm mặc không nói. Lâm Hàn cũng thở dài một hơi, xoay người đi ra ngoài. Hắn vừa rời đi, sơn đồng cũng chính thức sụp đổ. Đất đá xoắn lại lấp kín mọi lỗ hổng, khiến khu vực này trở lại bằng phẳng như lúc ban đầu, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Lấy ra một đạo cụ truyền tin, hình ảnh của Lâm Chấn Sơn thoáng chốc đã xuất hiện. Ông Chấn Sơn đã có chút manh mối, tổ chức kia vì muốn mở rộng nên mới phái người do thám địa hình. Đồng thời xác nhận chính xác trụ sở của tổ chức này là ở thành tứ tượng, sau màn là thần tướng chiến quốc. Như vậy là đủ rồi chứ? Chưa đủ. Lâm Chấn Sơn cười khẩy lắc đầu. Những thứ này chúng ta đều đã biết. Cũng không có gì là lạ, chỉ có xác nhận là thần tướng chiến quốc đứng sau đúng là một tin tức không tồi. Nhưng như vậy không đủ, cái chúng ta cần biết là mục đích mà chúng muốn mở rộng cấp tốc như vậy là gì? Cái tổ chức này tồn tại với mục đích gì? Do ai chỉ huy lúc cần thiết? Có thể thẳng tay trừ diệt. Người ta cũng đã lấn đến tận đầu. Nếu không phản ứng chút gì, bên đó còn tưởng chúng ta dễ ức hiếp. Tiếp tục lấn tới thì sao? Lâm Hàn gật đầu, không nói gì nữa. Hắn biết, nhiệm vụ lần này còn cần tiếp tục. Chính hắn cũng không cho rằng mọi chuyện sẽ chấm dứt đơn giản như thế. Lắc tay. Hình ảnh Lâm Chấn Sơn biến mất. Xuất hiện là một tuyệt thế dung nhan. Với mái tóc tím ướt nhẹp để xõa xuống vai. Cùng với một đôi mắt nâu tràn đầy ý cười nhìn hắn. Sao rồi, nhớ chị rồi sao? Giọng nói ấm áp đầy vui vẻ. Lại thêm mấy phần quyến rũ của Lê An Tính truyền tới. Khiến Lâm Hàn bất giác thấy thật khoan khoái. Nhớ ngày nào cũng nhớ ngày nhớ đêm nhớ, đi ngủ cũng phải mơ tới em yêu mới có thể an giấc, hì hì. Lâm Hàn rất ma cà bông vấy vấy tay. Hừ, chắc chắn lại mơ đến mấy thứ sơ bẩn, cậu đây là khinh nhờn có biết không? Lê An Tính hon dỗi hứ một cái, hai má lại bừng lên hai đóa hồng vân nhàn nhạt. Lâm Hàn bĩu môi một cái. Tôi khinh nhờn chị lúc nào, chị đây là trắng trợn sỉ nhục, đó gọi là yêu thương u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đúng là yêu thương đến trong mộng cũng muốn yêu thương chị, tình yêu của Tiểu Hàn chân chất như vậy mà lại bị coi là lang sói. Thương tâm à. Nhìn Lâm Hàn ra vẻ đau lòng gần chết. Lê An Tính hứ một tiếng. Quay mặt đi không thèm nhìn. Hai đóa mây hồng trên má lại càng thêm đậm sắc. Lâm Hàn cười hì hì tiếp tục nói. Vậy em yêu ở nhà có nhớ anh không? Lê An Tính u oán đáp. Có nhớ anh. Có nhớ thì có nhớ, nhưng giọng điệu này là thế nào? Đây là đang quyến rũ ra nha ông trời ơi. Bà cô này vừa đi tắm. Đầu tóc vẫn còn ướt nhẹp. Có biết mình mê người thế nào không, còn trắng trợn câu dẫn. Không sợ ra dùng phi lôi thần thuật. Trực tiếp bay về trà đạp nàng một phen sao. Nhưng nhìn rõ mồn một sau lưng có người đang chờ. Lâm Hàn cũng chỉ có thể kìm nén xúc động lại cười hì hì nói. Được đại mỹ nhân nhớ thương. Thật đúng là hạnh phúc a, đừng lo. Nhiệm vụ này sẽ nhanh chóng hoàn thành. Nhanh chóng về với vợ yêu. Ha ha, vợ yêu cứ chuẩn bị tắm rửa sạch sẽ. Chờ đợi ngày anh về đi. Ha ha. Nói đoạn định nhanh chóng cúp máy. Hắn sợ mình không nhịn được. Đúng là dùng phi lôi thần thuật chạy về. Chẳng may bị bốn đứa kia phát hiện. Chẳng phải quá mất mặt, lúc đó còn ra vẻ sư trưởng dạy dỗ cái gì nữa. Y chờ chút. Lê An Tính hình như vừa nhận được gì đó. Đột nhiên cản hắn lại. Khiến Lâm Hàn ngẩn ra một lát. Nhìn sắc mặt nàng nghiêm túc. Hình như không phải định tiếp tục đùa giỡn. Sao vậy? Nhiệm vụ của cậu tôi cũng đã tìm hiểu sơ qua. Từ đây về hướng Tây Bắc. Rất nhiều thành thị. Quốc gia. Tông môn. Gia tộc gặp phải tập kích. Không phải trắng trợn tập kích mà là bắt cóc đi người nhà, cụ thể người bị bắt cóc hầu hết là các thiếu nữ tuổi từ 16 đến 28. Thậm chí có cả một pháp vương cũng bị bắt cóc. Hiện tại đã lên đến gần 20 vụ việc như vậy diễn ra, tôi nghi ngờ có liên quan đến tổ chức kia. Chắc chắn là bọn chúng tôi sẽ... Lâm Hàn thoáng hiện vẻ tức giận, hắn nổi giận thật rồi. Gián điệp do thám thì cũng thôi. Nơi nào chả như vậy. Nhưng trắng trợn gây án. Còn bắt cóc đàn bà con gái. Chuyện này không thể chấp nhận. Nghe tôi nói hết. Lê An Tính nghiêm nghị quát lên. Lâm Hàn cũng bình tĩnh lại. Nghe nàng nói tiếp. Tôi đã nhận được thông tin cậu truyền về, xác định chính xác là thành tứ tượng cùng thần tướng chiến quốc là đủ rồi. Sẽ có chiến lực từ học viện tới khắp nơi trấn thủ. Kiềm chế lại tay chân của bọn chúng, nhiệm vụ của cậu bây giờ là thẳng tiến thành tứ tượng. Nhanh chóng tìm ra và tiêu diệt tổ chức này, cũng không cần biết mục tiêu của bọn chúng là gì nữa. Dù cho mục tiêu là gì, xâm phạm đến phạm vi bảo hộ của chúng ta, chỉ cần một lần diệt bọn chúng là được. Đương nhiên, nếu có thể tìm hiểu mục đích của bọn chúng vẫn là tốt nhất. Lại bồi thêm một câu. Lê An Tính nhanh chóng ngắt liên lạc. Nàng còn cần đi điều động nhân lực, phái ra bảo hộ các thế lực trực thuộc. Đây không chỉ là vì hỗ trợ Lâm Hàn, mà còn là nghĩa vụ mà Học viện Cửu Long phải thực hiện. Nhẫn thuật trà trộn gì giới tác giả Hóng Hy người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 280 thành tứ tượng. Ra đi. Kết thúc cuộc nói chuyện ngắn ngủi, Lâm Hàn một lần nữa lười biếng nhìn lên bầu trời đỏ thắm lúc hoàng hôn. Giọng điệu bình thản nói vào hư không. Người không biết còn tưởng hắn mắc bệnh thần kinh rồi. Nhưng theo lời của hắn, một thân ảnh màu thiên thanh từ tốn đạp lên một vũng nước mà ra, cười hì hì nói. Vẫn không thể giấu được thầy. Lâm Hàn bĩu môi. Nhóc con còn định so bì đến bao giờ, chăm chỉ luyện thêm 10 năm nữa đi ha. Được được, nhưng thầy cũng không thể bỏ mặc em tự tu luyện như vậy nha. Có một số thứ em không rõ lắm, muốn hỏi thầy một chút. Vũ Linh Hà vẫn cười hì hì, tung tăng chạy tới bên hắn, tự nhiên ngồi xuống. Hỏi đi. Lâm Hàn gật đầu đồng ý, trò hỏi thầy thiên kinh địa nghĩa. Vũ Linh Hà vẫn cười tủm tỉm, hơi có chút kích động nói. Hôm nay, em đã học được rất nhiều, thì ra thủy độn còn có thể sử dụng như vậy. Nhưng trước đây thầy có nói nhẫn thuật tiến thêm một bước nữa chính là hình thái biến hóa, tính chất biến hóa. Nắm giữ chúng là có thể dễ dàng thi triển độn thuật. Những năm nay em vẫn cố gắng tìm hiểu nó, có được một vài thành tựu. Có thể sử dụng các nhẫn thuật cao cấp, còn sáng tạo ra một vài nhẫn thuật mạnh mẽ. Tự nhận là đã đến bình cảnh của nhẫn thuật. Nhưng tại sao nhìn thấy nhẫn thuật của thầy, em dù cố gắng đến mấy cũng không thể phục chế. Lâm Hàn trầm ngâm một lúc, hình như đúng là năm xưa mình có nói với Vũ Linh Hà một câu như vậy. Vũ Linh Hà cũng vì lời nói của hắn mà chìm đắm trong thủy độn. Mặc dù cũng có được thành tích và tu vi rất đáng nể, nhưng bản thân nàng lại đi lầm đường. Xem ra giáo dục là phải chỉ điểm rất nhiều. Cái câu thầy dẫn nhập môn, đạo tại thân mình cũng chỉ là tương đối mà thôi. Nếu không người trên đại lục này còn cần điên cuồng vì tìm danh sư làm gì. Bản thân Lâm Hàn cũng có thầy. Thầy của hắn là hệ thống, là những kinh nghiệm từ Sai ra, Kakashi, Hashirama mà hắn từng đọc được kiếp trước. Kể cả tộc nhân Suga Hư Huyễn đã truyền thụ nhu huyền cho hắn. Kể cả Tsunade, Tobirama, bài mà hắn dựng lên để vừa tán dóc, vừa thỉnh giáo. Cũng là như vậy. Nếu không, làm sao hắn có thể có được tu vi như ngày hôm nay? Lắc lắc đầu trở lại thực tế, Lâm Hàn nói. Thực ra, em vẫn đang quá cố chấp ở suy nghĩ bình thường. Nếu nghĩ rộng ra một chút, em sẽ thấy hình thái biến hóa. Tính chất biến hóa không chỉ đơn giản như vậy. Vũ Linh Hà trầm tư không nói. Lâm Hàn tiếp tục giảng giải. Giả như hình thái biến hóa, em vẫn chỉ dừng lại ở mức biến hóa ra các hình dạng khác nhau. Đạt tới mục đích là sức trùng kích mạnh hoặc lực xuyên thấu lớn. Còn về tính chất biến hóa, hiện tại có lẽ em vẫn chưa tìm ra được đầu mối. Vẫn chỉ dừng ở mức dồn nhiều chắc ra hơn vào nhẫn thuật, khiến cường độ công kích trở nên mạnh mẽ. Mặc dù uy lực nhẫn thuật của em rất lớn, nhưng đó là vì chắc ra của em rất mạnh. Không những thế còn rất tinh thuần. Tuy nhiên nhiều lúc em vẫn thấy rất thiếu thủ đoạn. Không thể chiến thắng được một số đối thủ cùng đẳng cấp. Đúng chứ? Vâng. Suy nghĩ rộng ra một chút đi. Lâm Hàn mỉm cười nhìn nàng. Hình thái. Không chỉ đơn giản là hình dạng. Mà còn bao gồm cả trạng thái. Nước chính là nguyên tố có thể tồn tại ở rất nhiều trạng thái nước. Sương mù. Mây. Mưa. Thậm chí ngay cả trong không khí bình thường này cũng tràn ngập nước. Chính em hiện tại cũng đang hít vào thở ra rất nhiều hơi nước, không phải sao? Cho đến tính chất biến hóa, tuy rằng muốn làm ra được chất biến, cần phải có lượng chắc ra tinh thuần đến mức độ nhất định. Nhưng đó không phải chỉ là tất cả năm xưa thầy có thể tinh luyện chắc ra đến tận cùng rồi dễ dàng ngộ ra tính chất biến hóa. Đó là vì một độn vốn dĩ chính là sinh cơ của thầy. Là một phần của sinh mạng thầy nên mới có thể dễ dàng như thế. Nhưng em thì không, em cần cảm nhận được, hòa mình được với nước. Ít nhất là hoàn toàn hòa nhập với nhẫn thuật do mình tạo ra. Ở trong nước em phải là chúa tể. Ở trên cạn em vận dụng thủy độn cũng hồn nhiên thiên thành. Bởi tự nhiên đã không còn bài xích em mạnh mẽ vận dụng nước của trời đất nữa. Trái lại còn hợp lực giúp em một tay nhẹ nhàng vận dụng cũng có thể hợp lực với thiên nhiên. Nhẫn thuật tụ mà không tán. Chắc ra tiêu hao ít nhưng có thể tạo ra sức mạnh gấp hàng chục lần. Lâm Hàn vẽ ra một viễn cảnh cực kỳ tươi đẹp cho Vũ Linh Hà, khiến hai tròng mắt nàng càng ngày càng sáng, hưng phấn nói. Thật sao? À, thật. Lâm Hàn gật đầu. Ta từng biết một người, hắn đã hòa nhập với thiên nhiên tới mức người ta cho rằng hắn đã ký kết khế ước với đại dương. Nhẫn thuật hắn sử dụng nhẹ thì khai sơn liệt thạch, nặng thì có thể san bằng cả một thành thị, một hạt bụi cũng không còn. Hơn nữa có lẽ đó còn chưa phải cực hạn của hắn. Có người như vậy sao? Vũ Linh Hà càng trở nên hưng phấn hơn. Có. Lâm Hàn gật đầu, không tự chủ được nghĩ đến Senju Tobirama. So với Lâm Hàn bây giờ, có lẽ Tobirama còn mạnh hơn một bậc, chạm đến ngưỡng cửa của thần nhẫn. Vào thời điểm hắn qua đời, tuổi tác của hắn cũng chỉ mới chừng 4 đến 50. Với sức sống mãnh liệt của tộc Senju, việc hắn già cỗi suy yếu sớm như đệ tam là rất khó. Khó mà nói được hắn có thể trở thành thần nhẫn như anh trai mình nếu có thể sống tiếp. Chưa kể, mang huyết mạch của Senju, Tobirama có lẽ còn có thể giác tỉnh được dương độn. Lại chỉ điểm thêm một chút. Lâm Hàn giao cho Vũ Linh Hà một quyển trục. Cùng với thanh katana mà hắn đã nhờ rèn trước đó. Nói, trong này có một thuật gọi là xúc thủy chi thuật. Có thể khiến mật độ nước trở nên dày đặc, nước nặng và sánh, sệt, nhưng không hề ngưng thành băng. Em có thể trầm trong nước này để luyện đoạn thủy kiếm pháp, rất có ích trong việc lĩnh ngộ tính chất biến hóa. Hình thái biến hóa em đã lĩnh ngộ đến mức độ nhất định. Chỉ cần rèn luyện thêm một chút là có thể khống chế các loại hình thái khác. Đến khi nào lĩnh ngộ được cả hai, lại tiếp tục học tập các loại nhẫn thuật phía sau. Như vậy làm ít mà công nhiều. Có thể đề cao chiến lực của em một cách nhanh nhất. Lâm Hàn sau đó cũng ngậm miệng không nói. Vũ Linh Hà cũng cung kính vái chào một cái rồi rời đi. Còn về việc nàng có lĩnh ngộ được không, Lâm Hàn cũng không quá lo lắng. Tư chất của Vũ Linh Hà hắn biết. Nàng chính là một thiên tài thủy độn trời sinh. Chưa cần tu luyện đã có chắc ra đậm đặc tới mức tiết ra ngoài mỗi khi gặp nước. Việc hòa nhập với thủy nguyên tố trong tự nhiên, với nàng cũng không quá khó mới đúng. Hắn xưa nay vẫn rất tự tin với cô học trò thiên tài này. Được rồi, người cũng đi rồi, em ra đây đi. Ngồi thêm một lúc, Lâm Hàn lại một lần nữa lạnh nhạt nói như bệnh thần kinh. Không một tiếng động. Lan Hồng Tuệ lặng lẽ xuất hiện trước mặt hắn, khá là lung túng gãi gãi đầu. Lâm Hàn cũng liếc mắt nhìn nàng. Trong lòng thầm than thở. Con bé này về thể thuật và ẩn núp. Nàng đúng vượt xa Vũ Linh Hà a. Chỉ riêng cái năng lực xuất hiện trước mặt hắn mà không một tiếng vang cũng đủ đáng sợ rồi. Nếu không phải nhờ ra cô gan, có lẽ Lâm Hàn cũng khó mà nhận ra Lan Hồng Tuệ đang ẩn núp nơi đây. Thấy Lan Hồng Tuệ lúc túng muốn nói gì đó, nhưng lại không tiện mở miệng, Lâm Hàn buồn cười nói giúp. Thầy biết em muốn nói gì. Rồi hắn nhẹ nhàng đứng lên. Đừng tủi thân. Mỗi người có con đường của riêng mình. Linh Hà có ngộ tính rất tốt, tư chất cũng thuộc hàng thượng thừa. Thầy chỉ cần đề điểm, để nó tự nghiên cứu là có thể được. Nhưng em những thứ có thể dạy cho em, thầy đã dạy cả rồi. Cách em cần là không ngừng nỗ lực. Linh Hà nỗ lực một, em phải nỗ lực 10 lần như thế. Thứ thầy dạy em cũng là phương pháp duy nhất lấy không ngừng nỗ lực mà vươn lên. Chứ không phải học theo người khác. Chú tâm vào những thứ không thuộc về mình. Lan Hồng Tuệ cúi đầu. Không biết đang nghĩ gì. Nàng không thiện nói chuyện. Cũng không giỏi bộc lộ cảm xúc của mình. Khiến Lâm Hàn cũng thấy khá là bất đắc dĩ. Ai? Lâm Hàn thở dài một hơi. Hai tay chậm rãi kết ấn. Rất chậm. Rất chậm. Đầy đủ 34 ấn rồi mới dừng lại. Vỗ nhẹ xuống nền đất. Thổ độn trọng lực thuật. Lan Hồng Tuệ suýt chút nữa quỳ xuống. Cảm nhận trọng lực trên người thoáng chốc tăng lên gấp 10 lần. Nàng đã bắt đầu toát mồ hôi. Chăm chú nhìn chằm chằm vào Lâm Hàn. Trọng lực thuật có thể gia tăng trọng lực trong một phạm vi nhất định. Thầy cũng không vòng vo. Thuật này có thể giúp em tăng mạnh việc rèn luyện bản thân. Không chỉ đơn giản là chui rèn nhục thể và tốc độ. Mà còn là rèn luyện cả nội tạng. Khiến nội tạng của em có thể thích nghi được với môi trường trọng lực tăng cao hàng chục lần này. Trong chiến đấu, nếu vận dụng thỏa đáng, chỉ một thuật này có thể khiến kẻ địch lệch tạng mà chết. Trong khi em vẫn có thể ung dung tiếp tục công kích, hiện tại thầy chỉ có thể giúp em như vậy. Em có học không? Có. Lan Hồng Tuệ gật đầu như gà mổ thóc. Thuật này lợi hại như vậy. Có lý nào không học, dù cho có bỏ qua khả năng thực dụng trong chiến đấu. Chỉ riêng phần hỗ trợ nàng tu luyện bát môn độn giáp là đã đủ rồi. Lâm Hàn lại một lần nữa hòa ái gật đầu. Bắt đầu truyền thụ Lan Hồng Tuệ từng bước từng bước. Từ kết ấm. Thi thuật. Rồi giám sát nàng làm một buổi chiều. Cho đến 8 giờ tối đi ăn cơm, nhưng cô nàng này vẫn chưa thể vận dụng nổi trọng lực thuật. Vỗ vỗ trán. Lâm Hàn có chút cảm thán. Xem ra Lan Hồng Tuệ đúng là không phải tài liệu luyện nhẫn thuật a. Nghĩ lại. Nếu 5 năm trước hắn không trực tiếp quán thông nhẫn thuật cho nàng thông qua ký ức lệnh của hệ thống, có lẽ đến bây giờ nàng cũng không thể tự nhiên vận dụng mấy thuật thổ độn kia như vậy. Từ ngày hôm đó, trong ánh mắt ngờ vực tò mò của hai anh em họ Lâm, Vũ sư tỷ thì mỗi ngày đều tìm một chỗ riêng rồi biến mất. Lan sư tỷ thì vừa đi đường, vừa nhún lò cỏ một chân. Vừa liên tục kết ấm nhưng mãi vẫn không thấy phản ứng gì. Đúng là khiến Lâm Băng bất mãn một phen, bởi không ai chơi với nàng. Lão già kia thì khỏi nói, lúc này chỉ cắm đầu cắm cổ chạy, thỉnh thoảng chỉ điểm hai vị sư tỷ cái gì đó. Còn anh trai thôi quên đi, cái bản mặt thối đó, nàng trêu hắn còn được, nói gì đến chơi đùa. Còn may có con cún tiểu hắc cùng với tiểu hồ ly lục bạch cũng đi theo. Ba con vật nhỏ, một đứa nghịch băng, một đứa nghịch sét, một đứa chơi nước vừa chạy nhảy vừa ném nhau loạn xạ. Chọc đến trên đường chim bay thú tán, chứng khí mù mịt. Thỉnh thoảng lại thêm lão già xấu bụng nào đó chọc ngoáy. Ví dùng hàn thủy của lục bạch dẫn điện của tiểu hắc giật tung cả ba. Hay là dùng suzy gen đánh chệch hướng miếng băng của tiểu công chúa vào miệng tiểu hắc, khiến nó được một phen lạnh bụng nằm lăn quay, bốn vó chồng lên trời, gây nên náo loạn một phen. Cuối cùng, sau gần một tháng, năm người Lâm Hàn cũng đã đến được mục tiêu. Thành Tứ Tượng, hay còn có một cái tên khác, Hỗn Loạn Chi Thành.